Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1205, cao thủ quyết đấu. Lâm Hải nói vừa xong, thân ảnh của Lãnh Nguyệt Như cùng Tam công tử Điện Hạ, đột nhiên đồng thời đều biến mất tại chỗ. Sau đó, hai đoàn quang mang một đen một xanh, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, không ngừng phát ra thanh âm khí bạo ầm ầm, kịch liệt va chạm khiến cho không gian cũng rung động, khí lãng lăn lộn như là biển động. Cái này, mới thật sự là cao thủ quyết đấu sao? Lâm Hải cầm tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vậy mà phát hiện, chính mình căn bản là không có cách thấy rõ tình hình giao thủ giữa Lãnh Nguyệt Như cùng Tam công tử Điện Hạ. Tốc độ của hai người, tất cả đều quá nhanh, mơ hồ chỉ thấy bên trong quang mang màu đen cùng màu xanh cuốn dao, hai bóng người, đang không ngừng bay tới bay lui, khi thì va chạm, khi thì tách ra, kéo theo không khí lăn lộn. Ầm ầm rung động, thanh thế dọa người. Thiên nhãn, mở, Lâm Hải mặc niệm một tiếng, thiên nhãn thần thông nhất thời mở ra, một vòng quang mang màu lam nhàn nhạt, xuất hiện tại trong con mắt Lâm Hải, lần nữa hướng lên bầu trời nhìn lại, nhất thời trở lên rõ ràng. Xem ra, quả nhiên vẫn là Nguyệt Như cô nương ngưu bức a. Phía dưới thiên nhãn thần thông, tốc độ của Lãnh Nguyệt Như cùng Tam công tử Điện Hạ, lập tức giống như trở nên chậm hơn không ít, chi tiết giao thủ giữa hai người. Lâm Hải rốt cục thấy rõ. Tuy nhìn bề ngoài, Lãnh Nguyệt Như cùng Tam công tử Điện Hạ, thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, nhưng Lâm Hải lại nhạy cảm phát hiện, mỗi một lần va chạm, quang mang màu đen cũng sẽ trở nên càng thêm cường thịnh, mà quang mang màu xanh, lại theo đó mà ảm đạm không ít. Bất quá, cái Tam công tử Điện Hạ gì này, cũng là ngưu nhân a, có thể cùng Nguyệt Như cô nương đánh nhau lâu như vậy mà còn không treo, gã là người đầu tiên, không tốt, Tam công tử Điện Hạ. Tự hồ ở vào hạ phong. Ngọc Triển Đường cách đó không xa, phát ra một tiếng kinh hô, người ở đây trừ Lâm Hải ra, chỉ có lão có thể thấy rõ tình hình chiến đấu, hơi vì Tam công tử Điện Hạ mà lo lắng. Hứ, lão già khốn nạn. Lâm Hải nghe được thanh âm, nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ nồng đậm, cái Ngọc Triển Đường này, thân là tộc trưởng Ngọc gia, chẳng những không vì Ngọc Thiên Trạch làm chủ, hiện tại thấy tình thế của Tam công tử Điện Hạ không ổn, vậy mà còn một bộ dáng lo lắng. Làm sao lại con mẹ nó hèn như vậy đâu? Ừm. Thời điểm chú ý đến Ngọc Triển Đường, Lâm Hải mới phát hiện, Ngọc Thiên Trạch đang là một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình. Yên tâm đi, ta không có việc gì, Lâm Hải nhếch môi, hướng Ngọc Thiên Trạch cười một tiếng, hướng nàng ném qua một cái ánh mắt an ủi. Trước đó hai người đã có linh hồn tương thông, tuy Lâm Hải đã thoát ra khỏi, nhưng là một ánh mắt tùy ý, hai người vẫn còn có thể chuẩn xác lĩnh hội nội tâm của mình. Ngươi làm gì mà muốn cố ý kiếm chuyện, chọc giận bọn họ? Ánh mắt của Ngọc Thiên Trạch, bên trong oán trách mang theo lo lắng thật sâu. Lấy hiểu biết của nàng đối với Lâm Hải, thì Lâm Hải cũng không phải là loại người chủ động trêu chọc thị phi kia, nhưng hôm nay Lâm Hải lại lặp đi lặp lại nhiều lần chủ động gây sự, hùng hổ dọa người. Loại cử động khác thường này, để Ngọc Thiên Trạch mười phần không hiểu. Ta càng là kích nộ bọn họ, để bọn họ đem ta xem như một cái không có chút tâm cơ nào. Cuồng vọng không hiểu nhân tình thế thái, chờ sau khi ta đi, ngươi mới có thể càng an toàn. Ngươi lại là vì ta, Ngọc Thiên Trạch đọc hiểu ánh mắt của Lâm Hải, đầu ông một tiếng, trong lòng dâng lên cảm động thật sâu, cái mũi chua chua, nước mắt kém chút liền rơi xuống. Thế nhưng là, ngươi biết rõ hay không, cứ như vậy ngươi sẽ nguy hiểm cỡ nào. Yên tâm đi, có Nguyệt Như cô nương đâu, Lâm Hải nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lần nữa hướng phía bầu trời liếc mắt một cái. Cái Tam công tử Điện Hạ này, hôm nay tuyệt sẽ không để gã còn sống trở về, gã vừa chết, liền không có người buộc ngươi. Lâm Hải, không thể giết gã. Nếu không đảo chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, cái này, ngươi liền không cần lo lắng. Lâm Hải hướng phía Ngọc Thiên Trạch mỉm cười, đem đầu chuyển qua. Lâm Hải, đừng a, tuyệt đối không nên a, ngươi căn bản không biết đảo chủ đáng sợ đến cỡ nào, Ngọc Thiên Trạch gấp đến dậm chân, tiếc rằng Lâm Hải căn bản không nhìn nàng. Thế nhưng là, nàng lại không thể lên tiếng nói chuyện cùng Lâm Hải, nếu không bị người biết nàng có quan hệ cùng Lâm Hải, một khi đưa nàng bắt lấy làm con tin đến để áp chế Lâm Hải, này tương đương với hại Lâm Hải a. Không tốt, Tam công tử tự hồ có chút chịu không được. Mà lúc này đây, Ngọc Triển Đường lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt vẻ lo lắng càng tăng lên. Lâm Hải lúc này, cũng hướng phía bầu trời nhìn lại, đã thấy che giấu phía dưới hai đoạn quang mang đen xanh kia. Lãnh Nguyệt Như cùng Tam công tử đảo chủ, đã đình chỉ kịch đấu, hai người đứng ở mỗi một bên, thao túng lực lượng đạo hạnh, giằng co cùng một chỗ. Hỗn đảng! Tam công tử đảo chủ khuấy động chân khí toàn thân, đem hết toàn lực thao túng quang mang màu xanh, ngăn cản công kích ăn mòn trong sương mù màu đen của Lãnh Nguyệt Như, nhưng đạo hạnh của Lãnh Nguyệt Như lại càng sâu hơn một bậc, công kích sắc bén bá đạo, đem gã vững vàng ngăn chặn, dần dần có xu thế không địch lại. Lãnh Nguyệt Như đứng lơ lửng trên không, lụa mỏng trên thân phiêu động, mặt không biểu tình, giống như mỹ nữ băng sơn, hai tay không ngừng thôi động, thao túng sương mù màu đen, không ngừng đẩy tiến về phía trước, ép tới quang mang màu xanh, khiến quang mang màu xanh dần dần co đầu rút cổ, càng thêm trở nên ảm đạm. Mí mắt của Tam công tử đảo chủ không ngừng lay động, trong lòng càng lo lắng, gã vạn không nghĩ tới sẽ gặp được nhân vật cường hoành như Lãnh Nguyệt Như, tiếp tục như vậy, chính mình bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đáng giận. Mắt của Tam công tử đảo chủ lộ ra quang mang hung hàn, đột nhiên cánh tay chấn động, một đường hào quang màu đỏ, trong nháy mắt bay nhanh mà lên, như là trường hồng quán nhật, xẹt qua chân trời, thẳng đến Lãnh Nguyệt Như mà bay đi. Pháp bảo, đôi mắt đẹp của Lãnh Nguyệt Như lóe lên, đột nhiên há miệng ra, nhất thời một đường lãnh mang màu đen bắn ra, giữa không trung vậy mà ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm băng lãnh, cùng pháp bảo của Tam công tử đảo chủ, đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không khí chấn động, hào quang óng ánh chiếu rọi trời cao, phản phất như cả vùng không gian cũng biến thành màu huyết hồng. Phốc! Lãnh Nguyệt Như đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại rung lên, mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi. Hừ hừ, pháp bảo của lão tử, chính là linh khí thượng phẩm, há ngươi lại có thể tới. Thấy Lãnh Nguyệt Như thụ thương, Tam công tử đảo chủ nhất thời lộ vẻ mặt vui mừng, pháp bảo lóe hào quang màu đỏ, lần nữa hướng phía đỉnh đầu Lãnh Nguyệt Như rơi xuống. Không tốt, Lâm Hải thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình, Lãnh Nguyệt Như tuy mạnh, nhưng không có pháp bảo hộ thân, cứ như vậy, nhất thời thiệt thòi lớn. Nguyệt Như cô nương, ta đến giúp ngươi, Lâm Hải hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên trên trời, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay lóe ra quang mang màu lam lóa mắt, hướng phía hào quang màu đỏ trên bầu trời kia, liền đập tới qua, bá không trảm. Lâm Hải hét lớn một tiếng, đao mang thoát thể mà ra, trong nháy mắt cùng hào quang màu đỏ đụng vào nhau. Oanh, đao mang trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát, hào quang màu đỏ đối diện cũng là một mảnh ảm đạm, lộ ra diện mục thật sự của pháp bảo, lại là một cái dùi dài ba thước. Keng, trong nháy mắt đao mang vỡ nát, bản thể tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải, cùng pháp bảo cái dùi của Tam công tử điện hạ, đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang chói tai. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ lực đạo cực lớn, thông qua tam tiêm lưỡng nhận đao truyền nhập vào trong người, lục phủ ngũ tạng như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu, thân thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Mà pháp bảo cái dùi của tam công tử điện hạ, cũng là phát ra một tiếng gào thét, cuồn cuộn bay trở về. Phốc, cùng lúc đó, tam công tử điện hạ cũng là phun ra một ngụm máu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Không có khả năng, pháp bảo cái dùi này chính là pháp bảo bản mệnh của gã, vừa rồi gã đột nhiên trọng thương thổ huyết, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là pháp bảo bản mệnh của mình, đã bị thương nặng. Một cái kim đan kỳ nho nhỏ, làm sao có thể làm thương tổn pháp bảo của chính mình? Tam công tử điện hạ kinh hãi không thôi, nhưng lại đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ngay tại thời khắc gã thổ huyết thụ thương, ánh mắt Lãnh Nguyệt Như phát lạnh, đột nhiên điều động toàn bộ lực lượng đạo hạnh, sương đen giữa không trung nhất thời lăn lộn đầy trời. Lấy xu thế không thể ngăn cản, hướng phía gã nghiền ép mà đến. Không tốt, tam công tử điện hạ cuốn quyết khống chế quang mang màu xanh chống cự, ở ngực lại bỗng nhiên trầm xuống, lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp chật vật bay rớt ra ngoài, quang mang màu xanh trong nháy mắt đã bị thôn phệ trống không. Lãnh Nguyệt Như thấy thế, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, thẳng đến tam công tử truy kích mà đi, sát cơ đầy trời, trong nháy mắt đã cuốn tới, đừng tổn thương tam điện hạ. Ngay lúc này, Ngọc Triển Đường một mực xem chừng hét lớn một tiếng, đột nhiên nhào về phía Lãnh Nguyệt Như, đưa tay bắn ra một đoàn quang mang màu trắng, thẳng đến phía sau lưng Lãnh Nguyệt Như mà đi. Nếu như tam công tử đảo chủ chết tại dưới mí mắt của lão, đảo chủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho lão. Ngọc Triển Đường tuy biết rõ mình không phải là đối thủ của Lãnh Nguyệt Như, lại cũng không thể không ra tay. Lãnh Nguyệt Như chợt nghe sau lưng có cương phong tập đến, nhất thời chau mày, đạo hạnh của Ngọc Triển Đường tuy không bằng nàng, nhưng cũng chênh lệch không xa, không thể không cẩn thận ứng đối. Rơi vào đường cùng, Lãnh Nguyệt Như đành phải từ bỏ truy kích đối với tam công tử điện hạ, quay đầu lại vung cánh tay lên, quấy sương đen đầy trời, đem công kích của Ngọc Triển Đường hóa giải. Chết đi cho ta, nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng Lãnh Nguyệt Như, đột nhiên vang lên một tiếng cười nham hiểm nhe răng. Lãnh Nguyệt Như giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy một cổ khí tức băng lãnh, trong nháy mắt ra hiện tại sau người, trong lúc cuống quýt liền vung cánh tay lên, một cổ cương phong cuốn lên xương đen, hướng phía sau đánh tới. Hừ! Nhất thời một tiếng kêu đau truyền đến, Tam công tử đảo chủ lại phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược mà đi. Ngọc Triển Đường, giết nàng cho ta, Tam công tử điện hạ, không nghĩ tới phía dưới chính mình đánh lén, cũng đều không thể đem Lãnh Nguyệt Như giết chết, chính mình ngược lại lần nữa bị thương nặng, trong lòng đột nhiên đối với Lãnh Nguyệt Như sinh ra ý sợ hãi nồng đậm. Hướng phía Ngọc Triển Đường phân phó một tiếng, Tam công tử điện hạ vậy mà không còn dám chiến, quay đầu liền chạy. Thảo! Trong lòng Ngọc Triển Đường thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra đường đường là Tam công tử điện hạ, vậy mà chạy, lưu lại chính mình một người, như thế nào là đối thủ của Lãnh Nguyệt Như. Thế nhưng là, lời nói của Tam công tử điện hạ, lão lại không dám không nghe, không có cách nào đành phải lần nữa xuất thủ, đem Lãnh Nguyệt Như ngăn chặn, vì Tam công tử điện hạ tranh thủ thời gian chạy trốn. Lãnh Nguyệt Như thấy Tam công tử điện hạ đào tẩu, nhất thời nhướng mày, muốn truy kích, lại bị Ngọc Triển Đường gắt gao ngăn lại. Thời khắc bên trong tâm phiền muộn, đột nhiên một tiếng quát chói tai, nổ vang trên không trung. Chạy đi đâu? Sau đó, đã thấy Lâm Hải đột nhiên vọt vào giữa không trung, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay, giơ lên cao cao đến. Chương 1206, tình thế nghịch chuyển. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ, Lâm Hải hét lớn một tiếng, toàn thân nở rộ khí thế, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đúng vào đỉnh đầu, điên cuồng bổ xuống. Đối mặt với dạng đại năng Nguyên Anh có thể so với Lãnh Nguyệt Như như Tam công tử điện hạ này, Lâm Hải biết thời cơ của mình chỉ có một lần, bởi vậy trực tiếp dùng tới một kích mạnh nhất của chính mình. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Tam công tử điện hạ nhếch lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tuy bản thân gã giờ phút này bị trọng thương, nhưng công kích của một cái người tu hành kim đan kỳ, làm thế nào có thể đặt ở bên trong mắt gã, vừa muốn xuất thủ, chuẩn bị đem Lâm Hải diệt. Trong lòng Tam công tử điện hạ bỗng nhiên lại nhảy một cái, một cổ bất an vô cùng, đột nhiên xông tới. Ông, đúng lúc này, đột nhiên một cổ uy áp vô cùng cường đại, xuất hiện tại giữa không trung, trong nháy mắt đem thân hình đào vong của Tam công tử điện hạ bao phủ, để tốc độ của gã không khỏi trì trệ. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tam công tử điện hạ rung mạnh, không khỏi kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái côn ảnh màu vàng kim cực lớn, trống rỗng xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía đỉnh đầu của gã ầm vang rơi xuống. Oanh, côn thế cường đại, đem cả vùng không gian cũng rung động, khí lưu xung quanh côn ảnh màu vàng kim, sinh sinh bị nện mở ra một con đường, hướng bốn phía bao phủ, đầy trời chỉ còn hư ảnh màu vàng kim, quang mang vô tận. Thảo! Tam công tử điện hạ hoảng sợ giận mắng một tiếng, thân thể bị uy áp nặng như Thái Sơn, trực tiếp áp bách rơi trên mặt đất, quần áo toàn thân run rẩy dữ dội. Xương cốt toàn thân cũng kẽo kẹt vang lên. Một cái côn ảnh màu vàng kim này nếu là đập xuống thật, cho dù lấy thân thế Nguyên Anh của gã, trong nháy mắt cũng phải biến thành một bãi thịt nát. Một cái con kiến hôi kim đan kỳ, tại sao có thể có công kích cường đại như thế? Tam công tử điện hạ kinh hãi không thôi, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem pháp bảo bản mệnh đã bị hao tổn lần nữa phóng ra, hướng phía côn ảnh màu vàng kim trên bầu trời, sắc bén mà đi. Toát! Quang mang màu xanh, phá không mà ra, tuy so với trước đó ảm đạm không ít, lại vẫn có uy thế dọa người, nhanh như thiểm điện, mang theo sắc bén không gì không phá, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nhất thời đầy trời bị quang mang màu xanh cùng màu vàng kim bao trùm, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, như là cơn bão khí lãng, bao phủ tàn phá bừa bãi, nhất thời cây đổ tường sập, đất bay đá văng khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Đinh, giữa không trung, một tiếng vang giòn, côn ảnh màu vàng kim tiêu tán, đồng thời Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao của Lâm Hải từ bên trong quang mang đầy trời kia hoành không xuất thế, hung hăng rơi vào phía trên pháp bảo hình cái dùi, trực tiếp đem nó chém thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Phốc, Tam công tử điện hạ phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể lão đảo một cái, suýt nữa ngã sắp xuống, thân thể gã vốn dĩ đã bị trọng thương, thôi động pháp bảo bản mệnh bị thương ngăn cản công kích của Lâm Hải. Bây giờ pháp bảo bản mệnh bị hủy, gã càng là thương tổn càng thêm thương tổn, một cái mạng trực tiếp mất đi 7-8 phần, lâm vào tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Ngăn trở, thân hình Lâm Hải rơi xuống đất, sắc mặt không khỏi biến đổi. Loại đại năng nguyên anh mấy ngàn năm đạo hạnh này, thật sự là quá mạnh, Tam công tử điện hạ trước đó cũng đã bị thương thành bức dạng này. Một kích mạnh nhất của chính mình, vậy mà đều không làm gì được người ta, thật sự là đủ đã kích người. Mà Lâm Hải thi triển một chiêu thiên quân trừng ngọc vũ này, chân khí toàn thân cũng đã cơ hồ bị hao hết, không cách nào lại thi triển lần thứ hai. Nhưng, nhìn Tam công tử điện hạ thất tha thất thểu, tiếp tục điên cuồng chạy trốn, nếu cứ như vậy để gã chạy, trong lòng Lâm Hải nhưng lại phi thường không cam lòng. Sưu. Mà lúc này đây, Tam công tử điện hạ đã nhảy lên trên thân bạch hạc đeo hồng quan kia, bên trong miệng hô lên một tiếng, bạch hạc vỗ cánh bay lên, chớp mắt đã đào vong ra ngoài mấy chục thước. Hôm nay không giết ngươi, tất lưu họa lớn. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình khổng lồ của Tiểu Hồng liền xuất hiện tại trước mặt. Đuổi kịp hắn, Lâm Hải nhảy đến trên lưng Tiểu Hồng, quát lạnh một tiếng, Tiểu Hồng phát ra một tiếng ưng kêu bén nhọn, cánh chấn động, trong nháy mắt đã hóa thành một vệt kim quang, phóng lên tận trời, thẳng đến bạch hạc mà đi. Bản điện hạ không báo mối thù ngày hôm nay, thề không làm người, Tam công tử điện hạ, một mặt thống khổ nằm ở trên thân bạch hạc, trong mắt mang theo nồng đậm cừu hận, nhưng cuối cùng vẫn thở phào, tuy bị thương rất nặng, liền cả pháp bảo bản mệnh cũng đều bị tổn hại, chí ít mệnh là bảo vệ được. Tiếu tiếu. Nhưng lại tại thời khắc gã nghĩ là đã chạy thoát, đột nhiên sau lưng có một tiếng ưng kêu bén nhọn vang lên, để toàn thân gã giật mình một cái, trong lòng dâng lên dự cảm không rõ nồng đậm. Tại sao có thể có tiếng ưng kêu? Tam công tử điện hạ một mặt gấp gáp quay đầu nhìn lại, sau đó nhất thời há to mồm, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy một con chim ưng huy động đôi cánh màu vàng kim cực lớn, vậy mà như là lưu tinh thiểm điện, thẳng hướng phía chính mình mà đánh tới, tốc độ so với bạch hạc dưới người mình, không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu, chớp mắt đã đuổi tới phụ cận. Mà trên lưng chim ưng màu vàng kim, một cái nam tử trẻ tuổi trong tay cầm đao, sắc mặt băng lãnh, ngạo nghễ mà đứng, hơi hơi nheo cặp mắt lại, đang hiện ra hàn quang u lãnh, như là lưỡi kiếm sắc bén rơi vào trên người gã. Mẹ nó, âm hồn bất tán, Tam công tử bị dọa đến một tiếng kêu sợ hãi, suýt nữa từ trên thân bạch hạc rơi xuống. Chịu chết đi, cách khoảng cách với Tam công tử đảo chủ còn lại không đến 10 mét, Lâm Hải đột nhiên quát lạnh một tiếng, Tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay quét ngang mà ra, đao mang màu xanh thâm thẳm thoát thể mà ra, thẳng đến Tam công tử điện hạ mà đi. Cút ngay. Tam công tử điện hạ một mặt nổi giận, nghĩ không ra chính mình đường đường là công tử của đảo chủ, đại năng nguyên anh mấy ngàn năm đạo hạnh, vậy mà bị Lâm Hải một con kiến hôi kim đan kỳ truy sát, trong lòng vừa tức vừa giận, điều động chân khí còn thừa không có mấy trên thân, vẫy tay gọi lại một mảnh khí mang màu xanh, thẳng đến đao mang của Lâm Hải mà đi. Oanh. Khí mang màu xanh cùng đao mang của Lâm Hải đụng vào nhau, trong nháy mắt tại ở giữa Tam công tử điện hạ cùng Lâm Hải, hình thành một mảnh khí lãng cuồng bạo, tiếu tiếu. Tiểu Hồng kêu lên một tiếng, đột nhiên hướng 90 độ lên kéo, xông thẳng tới chân trời, sau đó như là một đường thiểm điện màu vàng kim, hướng bạch hạc phía trước, đáp xuống. Muốn chết, Tam điện hạ của đảo chủ thấy thế, hai tay cấp tốc ở trước ngực vung vẫy một trận, một cái hình cầu ẩn chứa sát khí màu xanh sắc bén, dần dần thành hình, sau đó nhanh như thiểm điện hướng phía Tiểu Hồng bay đi, hỏa đến. Lâm Hải không dám khinh thường. Thi triển toàn bộ đạo hạnh, triệu hoán hỏa nguyên tố, một đầu hỏa long xuất hiện từ trống rỗng, rống giận đem quả cầu màu xanh nuốt vào trong bụng. Tiếu tiếu, thân thể Tiểu Hồng, một cái chớp mắt mà qua, bay ra ngoài trăm thước, sau lưng mới ầm vang một tiếng thật lớn, hỏa long cùng hình cầu màu xanh đồng thời nổ tung, hóa thành quang mang mà tiêu tán. Xem đao, mà Lâm Hải giờ phút này, đã lần nữa đuổi tới sau lưng Tam công tử điện hạ, Tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa giơ lên. Hung ác đánh xuống. Toát, phía trên, hiện ra quang mang màu lam lập lòe, phản phất không gian cũng bị đánh mở, sắc bén hướng phía Tam công tử điện hạ mà đi. Mí mắt của Tam công tử điện hạ không ngừng cuồng loạn, trong lòng giận dữ không thôi, quả thực nghẹn mà chết. Tiểu bối càng rỡ, bản điện hạ hôm nay liều mạng cảnh giới rơi xuống, cũng phải đưa ngươi chém giết. Nói xong, trên người Tam công tử điện hạ đột nhiên nở rộ khí tức cuồng bá, không để ý đến thương thế động thân mà lên. Đứng ở phía trên bạch hạc, không khí trước người rung động một trận, vậy mà xuất hiện vô số tiễn mang, mũi tên bằng khí, màu xanh. Vạn tiễn xuyên tâm, Tam điện hạ gầm thét một tiếng, vô số tiễn mang màu xanh này, trong nháy mắt đã chạy như bay mà ra, phô thiên cái địa thẳng đến Lâm Hải mà đi. Đậu phộng, Lâm Hải vạn không nghĩ tới, Tam công tử điện hạ nỏ mạnh hết đà, vậy mà còn có thể phát ra công kích đáng sợ như thế, lấy thực lực của mình, căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn nữa, mình bây giờ đuổi sát phía sau, hai người cách nhau bất quá tầm 10 mét, tốc độ của Tiểu Hồng lại là cực nhanh, phía dưới quán tính, coi như muốn tránh cũng căn bản là không kịp. Trong lúc nhất thời, tình thế rất tốt trước đó trong nháy mắt đã nghịch chuyển, Lâm Hải lâm vào hiểm cảnh. Chương 1207, Đâm Thiên. Hừ, tự tìm đường chết. Tam công tử điện hạ khinh thường cười lạnh một tiếng, lấy tu vi của Lâm Hải, đối mặt với chuyện mình không tiếc tăng thêm thương thế để tiêu hao chân khí, phát ra một kích khủng bố, tất nhiên hẳn là phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Não Hải Lâm Hải phi tốc xoay tròn, thời khắc nguy cấp đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có chủ ý. Mắt thấy vô số mũi tên màu xanh bay tới gần, cánh tay Lâm Hải đột nhiên hướng vung lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Quyển Châu Liêm. Ông. Trước người Lâm Hải, không gian trong nháy mắt bị cuốn lên, vô số mũi tên màu xanh không thừa một cây, tất cả đều bay vào trong tường kép không gian, trong nháy mắt đã bị cuồng phong cuồng bạo ở bên trong, quấy đến vỡ nát. Cái gì? Tam công tử điện hạ trợn mắt há hốc mồm, còn chưa chờ hiểu được là chuyện gì xảy ra, một đường chớp nhoáng xẹt qua trong mắt gã, để gã đột nhiên giật mình, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy đao mang màu lam, lại một lần nữa bổ về phía đỉnh đầu gã. Bá Không Trảm. Lâm Hải tu luyện Đạo Đức Kinh, có công năng tự động vận chuyển khôi phục chân khí, tuy tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng một chút thời gian này cũng đã đủ để Lâm Hải thi triển một lần Bá Không Trảm. Tam công tử điện hạ quá sợ hãi, trước đó thi triển ra tiễn mang màu xanh, đã để gã cơ hội thoát lực, bây giờ một đao kia của Lâm Hải, uy thế hung mãnh, lấy tình huống trước mắt của gã, nếu muốn chống cự, chỉ sợ phải bỏ ra cái giá cực lớn. Hỗn đản đáng chết! Tam công tử điện hạ nghiến răng nghiến lợi giận mắng một tiếng, so sánh cùng sinh mệnh, còn lại cũng không trọng yếu, mắt thấy đao mang này bổ đến, chỉ thấy tam công tử đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó khí tức trên thân bỗng nhiên tăng mạnh lên, một cổ khí thế cuồng bá nở rộ mà ra, vậy mà lần nữa khôi phục lực chiến đấu. Cút ngay cho ta, tam công tử điện hạ gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên ở trước ngực vung vẩy một trận, khí lưu nhất thời cấp tốc xoay tròn. Vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy đường kính chừng hơn một trượng, trực tiếp đem đao mang thôn phệ. Mẹ nó, tại sao lại sống lại, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt trừng tròn xoe, cái tam công tử điện hạ này, trước đó nhìn đều đã sắp treo, làm sao phun ngụm máu, liền trở nên long tinh hổ mãnh rồi. Xem đao. Con mắt Lâm Hải quét ngang, còn không tin cái tà này, tam tim lưỡng nhận đao trên dưới tung bay, lần nữa huy động, không có kết cấu gì. Hướng phía tam công tử điện hạ cũng là một hồi chém mạnh điên cuồng. Phốc. Tam công tử điện hạ một bên cực lực ngăn trở, một bên kinh hãi nhìn Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đây là cái đao pháp rách nát gì, lộn xộn, hoàn toàn không có một chút phương pháp. Lâm Hải đem tốc độ cùng lực lượng, tất cả đều phát huy đến cực hạn, không ngừng vung chém, mượn uy lực của tiên khí, hoàn toàn không cho tam công tử điện hạ có một tia cơ hội phản kích. Chưa thấy qua đi. Nói cho ngươi, cái này gọi là 36 thước mổ heo, ca ca đặc biệt vì giết ngươi mà sáng tạo. Phốc. Bà nội ngươi, tam công tử đảo chủ bị một câu của Lâm Hải, tức đến kém chút từ trên thân bạch hạc rơi xuống, tiếc rằng đao pháp của Lâm Hải vừa nhanh vừa vội, cổ quái xảo trá, không có chút quy luật nào để mà theo, càng đáng sợ hơn là khí lạnh khắc nghiệt bên trên cây đao này, để trái tim tam công tử điện hạ lạnh mình băng giá, trong lúc nhất thời vậy mà bị bức đến không có chút sức đánh trả nào. Mắt thấy thương thế của tam công tử điện hạ càng lúc càng nghiêm trọng, dần dần có dấu hiệu chống đỡ hết nổi, hai mắt Lâm Hải nhất thời tỏa sáng, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chết đi cho ta, Lâm Hải chợt quát một tiếng, đột nhiên há miệng, một đạo hỏa diễm phun ra từ trong miệng, thẳng đến mặt của tam công tử điện hạ. Tam công tử điện hạ đang bị đao pháp của Lâm Hải bức đến luống cuống tay chân, không nghĩ Lâm Hải đột nhiên miệng phun hỏa diễm, nhất thời kinh hoảng một trận, phất tay đem hỏa diễm đánh tan. Mà nhờ một cái lỗ hổng như thế, đao trong tay Lâm Hải, lần nữa hung ác từ cao cao rơi xuống. Bá Không Trảm, Lâm Hải lại một lần nữa điều động chân khí, thi triển ra Bá Không Trảm. Nhóc con đáng giận, tam công tử điện hạ vừa sợ lại giận, rống to một tiếng, ứng đối với Bá Không Trảm của Lâm Hải, đối với gã ở giờ phút này, cũng tuyệt không thoải mái, phải bỏ ra cái giá rất lớn mới được. Nhưng dưới sự bất đắc dĩ, tam công tử lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Thân thể nhoáng một cái, kém chút từ trên thân bạch hạc cắm xuống đất. Trảm, Theo Tam công tử điện hạ quát chói tai một tiếng, cánh tay duỗi ra, bầu trời vậy mà từ trong trống rỗng xuất hiện một đại kiếm màu xanh, mang theo quang mang âm hàn đáng sợ, nghênh tiếp Bá Không Trảm của Lâm Hải. Keng. Một tiếng kim loại va chạm bén nhọn chói tai, vang vọng chân trời. Tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải cùng đại kiếm quang mang mà Tam công tử điện hạ dùng đạo hạnh biến ảo ra, kịch liệt đụng vào nhau. Một đao một kiếm, gắt gao cắn đối phương, thế lực ngang nhau, song phương dù là ai cũng không cách nào lại tiến thêm nửa bước, trong lúc nhất thời vậy mà giằng co cùng một chỗ tại giữa không trung. Thảo, trong lòng Lâm Hải thầm mắng, cái này con mẹ nó thành tiêu hao chiến, đao kiếm cuốn giao cùng một chỗ, Lâm Hải coi như muốn rút chiêu cũng đều không thể rút, người nào rút chiêu trước. Tất sẽ lọt vào một kích trí mệnh của đối phương. Hừ. Tam công tử điện hạ ở đối diện, thì là nhe răng cười một tiếng, cục diện hiện tại, đối với gã mà nói là không thể tốt hơn. Hiện tại so đấu liền là chân khí của ai hao hết trước, người nào hao hết đều sẽ chết, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, gã coi như thương thế nặng hơn nữa, so đấu tiêu hao này cũng không phải là một cái kim đan kỳ như Lâm Hải có thể so sánh. Ách, thời khắc đang đắc ý. Thân thể của Tam công tử điện hạ đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng không tới kịp tán đi, tính cả bạch hạc cùng một chỗ dưới chân gã, trong nháy mắt đã biến thành một bức tượng, len keng. Mà lúc này đây, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên vang lên tin tức nhắc nhở. Đặc hiệu của pháp bảo băng xương chi nhận, đóng băng, bị phát động. Ta qua, Lâm Hải kinh hỉ một trận, thật mù nội nó kịp thời a, chính mình huy động đại đao lâu như vậy, cái đặc hiệu ngưu bức này. Rốt cục đã phát động, đóng băng, hiệu quả bị động, có 1% tỷ lệ đem địch nhân đóng băng, thời gian đóng băng tương phản cùng thực lực của địch nhân. Cơ hội tốt, nhìn Tam công tử điện hạ cùng bạch hạc bị đông thành tượng băng, thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, Lâm Hải cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, mang theo sắc bén sát ý, đuổi sát mà tới. Oanh, liền thời gian một giây đồng hồ cũng chưa tới, băng khối trên thân Tam công tử đảo chủ trong nháy mắt đã vỡ vụn. Trong mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, hiển nhiên đã bị màn quỷ dị này hù sợ. Nhưng mà, vừa mới từ bên trong đóng băng thoát khốn, đao của Lâm Hải cũng đã rơi ở trên người gã. Không, Tam công tử đảo chủ phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, phốc một tiếng đầu một nơi thân một nẻo. Sưu, một cái nguyên anh lớn cỡ nắm tay, mang theo vẻ sợ hãi gần như điên cuồng phóng lên tận trời. Lại trực tiếp bị đao mang nở rộ từ tam tiêm lưỡng nhận đao cuốn vào trong đó, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị quấy thành phấn vụn. Phốc, ngay tại lúc đó, bạch hạc mà cái tam công tử điện hạ ngồi cưỡi kia, cũng bị dư thế của tam tiêm lưỡng nhận đao, trực tiếp chém thành hai đoạn, phanh một tiếng, cùng thi thể của tam công tử đảo chủ, cùng nhau rơi xuống đất. Hồ Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, nhất thời cảm thấy một trận hư thoát. Ai u mẹ ta nha? Loại đại năng nguyên anh đạo hành cao thâm này, quá con mẹ nó khó giết, nếu không phải vừa vặn đặc hiệu đóng băng của băng xương chi nhận phát động, coi như nó mạnh hết đà, chính mình cũng giết không chết, Lâm Hải lại một lần nữa cảm nhận được, loại đẳng cấp đại năng nguyên anh này, là đáng sợ cỡ nào. Ngươi vậy mà giết Tam công tử điện hạ, đúng lúc này, một tiếng trống xen lẫn chấn kinh hoảng sợ cùng thật không thể tin nồng đậm, đột nhiên vang lên từ phía xa, đã thấy Ngọc Triển Đường đã đình chỉ công kích đối với Lãnh Nguyệt Như. Còn giống như tượng gỗ, nhìn thi thể của Tam công tử điện hạ, toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo hoảng sợ thật sâu, Tam công tử điện hạ, chết. Không riêng gì Ngọc Triển Đường, toàn bộ người của Ngọc gia, tất cả đều ngu ngơ đứng tại chỗ, như là ngốc, hiển nhiên dạng kết quả này, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng trong lòng bọn họ. Chọc trời rồi. Đại họa sắp tới a, đột nhiên, sắc mặt Ngọc Triển Đường biến đổi lớn. Phát ra một tiếng thét lên hoảng sợ, để cho người ta không rét mà run. Mẹ nó, lão nhân này, nhất kinh nhất xạ, có mau bệnh đi. Trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, vừa định mở miệng châm chọc vài câu, lại đột nhiên biến sắc. Mà lúc này đây, Lãnh Nguyệt Như như là một đạo lưu quang, thẳng hướng phía mà Lâm Hải nhào tới, nhảy lên phía sau lưng Tiểu Hồng, đồng thời trong miệng hoảng sợ hô quát một tiếng. Lâm Hải, mau trốn, chương 1208, truy nã hung thủ. Sinh tử bất luận. Mí mắt Lâm Hải không ngừng nhảy, trong lòng đã kinh hãi đến cấp độ tột đỉnh. Giờ khắc này, hắn lại có loại cảm giác quỷ dị, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng biến thành một cái lồng giam cực lớn, đem hắn hoàn toàn khóa kín ở bên trong, một cổ sát khí khủng bố hủy thiên diệt địa, nồng như thực chất, đang như là tốc độ ánh sáng mà đến gần, kiềm chế hắn đến hô hấp cũng khó khăn. Tiểu Hồng, đi, Lâm Hải vội và hét lớn một tiếng, hắn có một loại dự cảm, nếu dừng lại thêm nữa, dù chỉ là một giây đồng hồ, hắn đều sẽ bị cổ sát khí này cuốn tới, trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Tiếu Tiếu, Tiểu Hồng tự hồ cũng cảm nhận được cực lớn nguy cơ, thanh âm ưng kêu vậy mà mang theo từng tia run rẩy, như là một đạo lưu quang cấp tốc phóng hướng chân trời. Hỗn đảng! Là ai, giết con của ta, cho tới giờ khắc này, một tiếng trống giận dữ, giống như sấm nổ vang lên tại trong cả phiến thiên địa, một số con cháu Ngọc Gia tu vi yếu kém, trực tiếp miệng phun máu tươi, uể oải ngã xuống đất, lại bị sinh sinh chấn động đến hôn mê đi. Lâm Hải đứng tại trên thân Tiểu Hồng, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, ở ngực như gặp phải trọng kích, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa thì ngã sắp xuống, kinh hãi trong lòng càng thêm đậm. Thật đáng sợ, đây là cái gì tu vi? Trong mắt Lâm Hải sợ hãi vạn phần, sau đó càng là kinh hãi phát hiện, một đạo lưu quang vậy mà đang tại trong con mắt của chính mình cấp tốc phóng đại, chớp mắt là đã đến trước mắt. Không tốt, lông tơ toàn thân Lâm Hải, tất cả đều nổ đứng lên. Đạo lưu quang này vậy mà cho hắn một loại cảm giác đáng sợ vô pháp kháng cự, để hắn lần thứ nhất cảm thấy, chính mình lại là yếu ớt cùng nhỏ bé như thế, tiến vào thánh cảnh. Ngay lúc này, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên lo lắng phát ra một tiếng quát nhẹ, sau đó thân thể vậy mà nhảy lên một cái, hướng phía lưu quang đánh tới. Quát, Lãnh Nguyệt Như phát ra một tiếng quát chói tai, toàn thân cũng bị khói đen bao phủ, hình thành một mảnh mây đen che khuất bầu trời, nghênh tiếp một đạo lưu quang này. Tiến vào thánh cảnh, Lâm Hải giật mình, nếu Lãnh Nguyệt Như đã nói như thế, vậy khẳng định là Lãnh Nguyệt Như đối mặt với cái lưu quang đáng sợ này, đều không có phần thắng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa muốn mang theo Tiểu Hồng tiến vào bên trong thánh cảnh, lại thấy sương đen phía trước đột nhiên tán loạn, thân thể Lãnh Nguyệt Như ngược lại ném lên cao, người còn giữa không trung liền phun ra một ngụm máu, không rõ sống chết. Đậu phộng, con mắt Lâm Hải nhất thời liền hồng, Lãnh Nguyệt Như đây là làm yểm hộ hắn. Vì hắn mà tranh thủ thời gian tiến vào thánh cảnh, mới xông qua, hiện tại sống chết không rõ, trong lòng Lâm Hải quả thực như là đao cắt. Mắt thấy đạo lưu quang này, lại hướng phía Lãnh Nguyệt Như rơi xuống mà đi, Lâm Hải nào dám có một chút do dự. Thu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể Lãnh Nguyệt Như tiêu thất vào hư không, đạo lưu quang này ngược lại liền hướng phía Lâm Hải mà đến, Tiểu Hồng thu cái phát ra một tiếng ưng kêu, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, như là thuấn di. Tránh thoát lưu quang, lại bị cương phong mà lưu quang mang theo, quét vào phía trên cái đuôi, một tiếng gào thét, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Cũng may Lâm Hải đã phát động ý niệm, thân thể của hắn cùng Tiểu Hồng, trong nháy mắt vào tiến vào bên trong thánh cảnh, phía dưới chỗ mà Lâm Hải cùng Tiểu Hồng biến mất, là một mảnh sơn mạch liên miên, cơ hồ tại cùng một thời gian khi bọn họ tiến vào thánh cảnh, một nam tử trung niên mặc cẩm bào, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vậy mà lăng không lơ lửng xuất hiện ở đây. Khóe miệng bởi vì phẫn nộ mà không ngừng co rúm, nhìn xuống khắp nơi. Người đâu? Đột nhiên, nam tử trung niên phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, phất tay vậy mà đem một ngọn núi phía dưới, trực tiếp lăng không đánh trúng vỡ nát, đá vụn bay tán loạn, giống như núi lở. Rất nhanh, lại là mấy cái đường thân ảnh nhanh đến cực hạn, lên xuống mấy cái đã hiện ra tại phía dưới nam tử trung niên, tất cả đều là một mặt hoảng sợ, hướng phía nam tử trung niên cong người xuống, Bạch Gia, Bạch Thành Duyệt. Bái kiến đảo chủ đại nhân. Hô Gia, Hô Hạo Xung, bái kiến đảo chủ đại nhân. Thẩm Gia, Thẩm Xuân Nghĩa, bái kiến đảo chủ đại nhân. Ngọc Gia, Ngọc Triển Đường, bái kiến đảo chủ đại nhân. Tộc trưởng của tứ đại gia tộc trong thành, tất cả đều là không kém gì Lãnh Nguyệt Như, đều là đại năng nguyên anh trung kỳ có mấy ngàn năm đạo hạnh, giờ phút này đối mặt với nam tử trung niên, mỗi cái kinh hồn bạc vía, cúi đầu liền thở mạnh cũng không dám, nhất là Ngọc Triển Đường. Trái tim phanh phanh cấp nhảy, sợi râu trên cằm cũng đang khẽ run, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm. Nam tử trung niên đối với chuyện tộc trưởng của tứ đại gia tộc đến, phản phất giống như không thấy, hai tay chắp sau lưng lăng không mà đứng, một cổ uy áp vô hình cùng sát khí nồng đậm, bao phủ xuống toàn bộ khắp nơi, cây cối hoa cỏ trong núi, vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, cấp tốc lão hóa, thân thể của phi cầm tẩu thú càng là trực tiếp bạo liệt, chớp mắt đã biến thành một mảnh chỗ chết. Thật đáng sợ. Tộc trưởng của tứ đại gia tộc đứng ở phía dưới, không tự chủ được cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên vẻ vô cùng kinh ngạc, chỉ dựa vào sát khí từ bên trên thân thể tán phát, liền có thể tru sát sinh linh vạn vật, tu vi cảnh giới của đảo chủ, càng lúc càng sâu không lường được. Qua hồi lâu, uy áp đáng sợ để cho người ta cơ hồ ngạt thở này, mới dần dần tán đi, tộc trưởng của tứ đại gia tộc thở ra một hơi thật sâu, phát hiện quần áo trên lưng lại đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Người đánh giết con ta là ai? Thanh âm của đảo chủ nhàn nhạt truyền đến trên không trung, cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như đang nói một sự tình không có chút liên quan nào. Bất quá, tộc trưởng của tứ đại gia tộc cũng không dám cho rằng như vậy, bọn họ thật sâu biết rõ, phía sau cái bình tĩnh này, ẩn giấu đi lôi đình phong bạo đáng sợ cỡ nào. Hồi đảo chủ, là một cái người tu hành kim đan kỳ tên là Lâm Hải, Ngọc Triển Đường kiên trì, đứng ra trả lời, chuyện này phát sinh ở cửa Ngọc Gia Lão, lão khó thoát liên quan. Người tu hành kim đan kỳ, tộc trưởng của ba gia tộc còn lại, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng lời nói của Ngọc Triển Đường. Nhưng đảo chủ lại không có cảm thấy bất ngờ, mà chính là gật gật đầu, liếc nhìn Ngọc Triển Đường một chút. Ngọc Triển Đường đón lấy ánh mắt của đảo chủ, nhất thời như là bị lợi kiếm đâm trúng, toàn thân giật mình một cái, vội vàng cúi đầu xuống, một mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất. Ngọc Triển Đường bảo hộ Tam Điện Hạ bất lợi, xin đảo chủ thứ tội. Đem chuyện đã xảy ra, nói kỹ càng một lần, không được bỏ sót bất luận cái một chỗ chi tiết gì, đảo chủ nhìn chằm chằm vào Ngọc Triển Đường, không mang theo một chút tình cảm nói, vâng, Ngọc Triển Đường đáp ứng một tiếng, không dám có một tia giấu giếm, nhanh lên đem chuyện phát sinh trước đó, hướng về phía đảo chủ giảng thuật kỹ càng một lần. Đảo chủ nghe xong, không nói một lời, hai mắt như có điều suy nghĩ, nhất thời lại để cho Ngọc Triển Đường vô cùng khẩn trương lên. Qua rất lâu, ánh mắt đảo chủ mới đảo qua trên thân bốn cái tộc trưởng ở phía dưới. Từ ngày hôm nay, phát động tất cả lực lượng của toàn đảo, treo hình cáo thị, truy nã hung thủ, sinh tử bất luận. Một tháng thời gian, nếu như bắt không được hung thủ, tứ đại gia tộc các ngươi, liền chôn cùng con ta đi. Nói xong, trên bầu trời lóe lên lưu quang, thân ảnh đảo chủ biến mất không thấy, chỉ để lại tộc trưởng của tứ đại gia tộc hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một cổ áp lực ngập trời cùng hoảng sợ thật sâu. Lão Ngọc, nhanh sai người đem hình dáng tướng mạo của hung thủ vẽ xuống, phát động tất cả mọi người. Nếu không tứ đại gia tộc chúng ta, toàn bộ đều hết trứng a, ai, thật sự là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống a. Cái thiên sát hung thủ này, chờ tìm tới hắn, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Tộc trưởng của tứ đại gia tộc, mỗi cái một mặt khổ bức, sốt ruột bận bịu hoảng hốt trời đi, về đến trong nhà phát động nhân thủ. Một lúc lâu sau, cả tòa thần long đảo ồn ào náo động, thảo mộc giai binh, khắp nơi đều là người tu hành, cầm hình cáo thị. Bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nơi hạ lạc của Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như. Mà cùng một thời gian, Lâm Hải ngồi tại bên trong phòng của Tiên Nhi tại Thánh Cảnh, nhìn Lãnh Nguyệt Như hôn mê bất tỉnh, âm thầm nhíu mày. Chương 1209, ngươi cưỡng ép chiếm hữu ta. Chủ nhân, Nguyệt Như cô nương bị thương rất nặng. Tiên Nhi ở một bên, một mặt đau lòng nói, đúng vậy a, phi thường nặng. Lâm Hải gật gật đầu, hắn thật không nghĩ tới cái lưu quang đột nhiên xuất hiện này. Lại có thể đáng sợ đến tình trạng như thế, lấy tu vi của Lãnh Nguyệt Như, vậy mà trực tiếp bị thương tổn, lục phủ ngũ tạng cũng xuất hiện vết rách, Nguyên Anh càng là co quắp tại khí hải đan điền, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Thật may thánh cảnh chính là do chủ nhân chi phối, Nguyệt Như cô nương sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn khôi phục, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa tu vi cảnh giới, tất sẽ muốn rơi xuống. Đến lúc đó, lấy tính cách cao ngạo của Nguyệt Như cô nương, đoán chừng sẽ rất thương tâm đi. Tiên Nhi nhìn Lãnh Nguyệt Như sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, than nhẹ một tiếng, ngữ khí tràn ngập tiếc hận. Cảnh giới rơi xuống. Lâm Hải cau mày, tâm lý lâm vào bên trong mâu thuẫn dãy dụa. Không được, Nguyệt Như cô nương tái tạo thân thể, cảnh giới so sánh với ban đầu đã thấp đi một tầng rồi, nếu như lại rơi xuống dưới, đối với Nguyệt Như cô nương mà nói, thật sự là cái đả kích không nhỏ. Huống chi, thời gian địa tiên giới mở ra đã không xa. Nguyệt Như cô nương thân đeo huyết hải thâm cừu, cũng không cho phép thực lực của nàng giảm xuống quá nhiều, xem ra chính mình phải muốn mạo phạm một lần, nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, tâm lý quyết định. Tiên Nhi, ta muốn liệu thương cho Nguyệt Như cô nương, làm phiền ngươi ở một bên chăm sóc một chút. Vâng, chủ nhân. Tiên Nhi thấy Lâm Hải có thể trị liệu cho Lãnh Nguyệt Như, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười gật gật đầu, ừm. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, há hốc mồm. Sau đó lộ ra biểu lộ lúng túng, cái kia, Tiên Nhi, ngươi đem y phục của Nguyệt Như cô nương, tất cả đều, cởi sạch, Lâm Hải nói xong, một trận không được tự nhiên, mặc dù mình thuần vì liệu thương, không có ý nghĩ khác, nhưng ở trước mặt Tiên Nhi một cái nữ hài tử, nói ra những lời này, vẫn là để trên mặt Lâm Hải cảm thấy có chút nóng lên, vậy mà giống như làm tặc. Tiên Nhi cũng sững sờ một chút, Bất quá vẫn là chiếu theo lời nói của Lâm Hải, chỉ chốc lát đã đem Lãnh Nguyệt Như thoát sạch sẽ. Ông, nhìn lấy thân thể mê người này, đầu Lâm Hải ông một tiếng, một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, kìm lòng không được nuốt nuốt nước miếng ầm một cái, vội vàng đem ánh mắt dời đi, thầm vận đạo đức kinh, đem tâm tình của chính mình bình phục lại. Vóc người này của Nguyệt Như cô nương, chật chật chật, Lâm Hải phí thật lớn khí lực, mới khống chế chính mình không có lại đi nhìn lén. Chủ nhân, tốt rồi, Tiên Nhi thấp giọng nói, khuôn mặt cúi xuống, chẳng biết lúc nào đã nổi lên một vòng rặn mây đỏ. A. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, sau đó ngoắc một cái, bao châm đã bay tới trong tay, chủ nhân là muốn hành châm trị liệu cho Nguyệt Như cô nương. Ừm. Bên trong tiên nhân thiên của truyền thừa Dược Vương, có một bộ châm pháp trị liệu thần kỳ, có thể bảo vệ Nguyệt Như cô nương không việc gì. Ngươi dìu nàng khoanh chân ngồi xuống, ta muốn hành châm. Tốt. Tiên Nhi đáp ứng một tiếng, vịn Lãnh Nguyệt Như ngồi xuống, Lâm Hải rút ra một cây kim châm, chân khí rung động, kim châm mềm mại trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, khẽ rung, tiến lên hai bước, Lâm Hải đi đến trước người Lãnh Nguyệt Như, hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên rơi vào chỗ huyệt đạo trước ngực của Lãnh Nguyệt Như, tinh mang lập lòe, nháy mắt cũng không nháy mắt, chủ nhân hắn, làm sao lại nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Nguyệt Như cô nương a? Tiên Nhi thấy địa phương mà ánh mắt Lâm Hải chăm chú nhìn đến, nhất thời thẹn thùng cúi đầu xuống, trái tim nhỏ vậy mà không khỏi khẩn trương lên. Mà Lâm Hải cầm kim châm trong tay, thời khắc này tại trong lòng hoàn toàn bài trừ tạp niệm, trong nháy mắt đã tiến vào một loại trạng thái cực kỳ kỳ diệu. Giờ phút này, trong mắt Lâm Hải, trừ các nơi yếu huyệt trên toàn thân Lãnh Nguyệt Như, đã không có vật gì khác nữa. Không biết qua bao lâu, kim châm trong tay Lâm Hải, cực kỳ chậm chạp tới gần Lãnh Nguyệt Như, sau đó mau lẹ đâm một cái, đâm vào yếu huyệt dưới ngực Lãnh Nguyệt Như. Đồng thời với lúc kim châm đâm vào, trên trán Lâm Hải, lại ẩn ẩn xuất hiện một tia mồ hôi tinh mịn, nhưng Lâm Hải lại giống như chưa tỉnh, lần nữa đưa tay, lại là rút ra một cây kim châm. Thời gian tựa hồ đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, chớp mắt đã là mười mấy canh giờ trôi qua. Giờ phút này Lãnh Nguyệt Như, giống như một con nhím, toàn thân đều là kim châm dài ngắn phẩm chất không đồng nhất, một cổ sương mù màu đen nhàn nhạt, chậm rãi từ đỉnh đầu Lãnh Nguyệt Như phiêu đãng mà lên. Lãnh Nguyệt Như tuy vẫn chưa thanh tỉnh, lại vô ý thức bắt đầu vận chuyển chân khí, ôn dưỡng lấy lục phủ ngũ tạng bị thụ thương. Hô tốt, sau khi một châm sau cùng đâm xuống, toàn thân Lâm Hải đã bị ướt đẫm mồ hôi, bỗng cảm giác một trận hư thoát, trực tiếp nằm trên mặt đất, ngay cả khí lực động ngón tay một chút cũng đều không có, rất nhanh liền ngủ thật say. Chờ lúc Lâm Hải lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, mở to mắt, Lâm Hải phát hiện mình nằm tại trên giường của Tiên Nhi. Trên đệm chăn mềm mại, phiêu đãng mùi thơm ngát nhàn nhạt của nữ hài, khiến cho tâm thần người thanh thản. Lãnh Nguyệt Như thì ngồi ở bên trên một cái giường bên cạnh khác, tuy vẫn chưa tỉnh, sắc mặt rõ ràng lại tốt hơn nhiều. Ách, Lâm Hải liếc nhìn Lãnh Nguyệt Như một chút, con mắt nhất thời lại thẳng, tuy trên thân Lãnh Nguyệt Như châm đầy kim châm, lại vẫn không che giấu được dụ hoặc mê người này, để thân thể tuổi trẻ của Lâm Hải, không tự chủ được bắt đầu giác tỉnh. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lâm Hải vội vàng xoay người xoay đầu, không dám nhìn nữa, nếu không không phải bị trò mèo không thể. À, không đúng. Lâm Hải chợt phát hiện, có chút không thích hợp, sau đó biến sắc, đột nhiên vén chăn lên nhìn lại. Đậu phộng, nhìn thấy tình cảnh bên trong chăn mền, Lâm Hải không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, con mắt trong nháy mắt liền trừng tròn xoe. Tự hồ là nghe được thanh âm của Lâm Hải, cửa bị đẩy ra, Tiên Nhi mỉm cười đi tới. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Nhìn lấy bộ dáng nét mặt vui cười của Tiên Nhi, Lâm Hải lập tức đem mặt mũi kéo căng, lộ ra một bộ biểu lộ yếu ớt. Tiên Nhi, ngươi đã làm cái gì với ta, có phải thừa dịp ta ngủ, ngươi cưỡng ép chiếm hữu ta hay không? Tiên Nhi sững sờ, sau đó khuôn mặt đằng một cái hồng thấu, vội vàng ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Chủ nhân, ngươi nói cái gì đó, chán ghét á. Tiên Nhi khẽ cáu nhẹ giận, vừa thẹn lại giận, cái chân nho nhỏ không ngừng dậm xuống đất. Ha ha, đùa ngươi đây. Lâm Hải bị bộ dáng của Tiên Nhi, nhất thời chọc cho cười ha ha. Bất quá, y phục của ta đâu? Sau khi cười xong, Lâm Hải hỏi, chủ nhân hôm qua sau khi hành châm cho Nguyệt Như cô nương, y phục bị ướt đẫm mồ hôi, cho nên Tiên Nhi cho cầm lấy đi giặt. Ách, này, người nào đến cởi đồ cho ta a? Lâm Hải có chút xấu hổ hỏi, đương nhiên là Tiên Nhi. Tiên Nhi càng thêm thẹn thùng, thanh âm đột nhiên trở nên thấp đến không thể nghe thấy. Nhìn bộ dáng Tiên Nhi thẹn thùng không thôi, trong lòng Lâm Hải đột nhiên dâng lên một tia ấm áp, không tự chủ được lại muốn trêu chọc cái nữ hài ôn nhu khả ái này. Này, vậy tiên nhi ngươi chẳng phải là đem ta nhìn hết? Dạng này ta có phải rất thua thiệt hay không a? Lâm Hải cười xấu xa lấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một mặt cần ăn đòn nói, tiên nhi nghe được, thân thể mềm mại bỗng nhiên rung lên, môi son khẽ cắn, sau đó đột nhiên quay đầu lại. Vậy tiên nhi để ngươi nhìn trở về, ha ha, ngốc nha đầu, ta và ngươi mở trò. Lời nói của Lâm Hải mới nói được một nửa, liền im bặt mà dừng, cứng tại bên trong này. Chỉ thấy dây lụa bên hông tiên nhi đột nhiên đứt rời, quần áo trượt xuống, mỹ nhân nhìn một cái không sót gì. Ta qua, Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng lên, máu mũi kém chút phun ra. Tiên nhi, ngươi làm sao coi là thật, nhanh mặc vào. Lâm Hải vội vàng che mặt, hướng phía tiên nhi khoát tay nói, chủ nhân, ngươi thật đáng ghét. Âm thanh giận dữ của tiên nhi vang lên, trong nháy mắt đã mặc xong quần áo đi ra ngoài. Ca ca, rất chán ghét sao, Lâm Hải một mặt mộng bức, sau đó nặng nề gật gật đầu, đùa giỡn một cái mỹ nữ thuần khiết như thế, xác thực rất chán ghét. Lâm Hải xem thường chính mình hơn nửa ngày, mới vẫy tay, một bộ quần áo bay tới, mặc quần áo tử tế xong, Lâm Hải xuống giường, ra khỏi phòng. Hắn nhớ kỹ thời khắc chạy trốn, Tiểu Hồng tựa hồ cũng bị thương, hắn phải tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút. Chương 1210, tự tạo thần thông. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền phát hiện vị trí của Tiểu Hồng, thân thể lên xuống mấy cái liền xuất hiện tại trước mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ngươi thế nào? Tiểu Hồng ngẩng đầu, liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó lắc đầu. Không chết, nhưng chỉ sợ cần nghỉ dưỡng một đoạn thời gian. Đem cái này ăn, Lâm Hải trực tiếp giơ tay đưa tới một viên thuốc, sau đó vứt cho Tiểu Hồng. Cảm tạ. Tiểu Hồng cũng không khách khí, đem đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Đạo lưu quang này, quả thực thật là đáng sợ. Lâm Hải nhớ tới cũng một trận lòng còn sợ hãi, chẳng những đem Lãnh Nguyệt Như tổn thương thành tình trạng như thế này, Tiểu Hồng chỉ là bị cương phong mang theo quét đến, đều muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tạm thời trước đừng đi ra ngoài, vẫn là chờ Nguyệt Như cô nương tỉnh, hỏi rõ ràng rồi nói sau. Lâm Hải thở dài, đạo lưu quang này, thực sự không phải là hắn có thể chống lại, nếu như tùy tiện ra ngoài, nói không chừng sẽ trực tiếp bị xử lý. Đúng, trước đó thu mua nhiều nội đan yêu thú như vậy, trước đi luyện hóa, để thăng thêm tu vi rồi lại nói, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đi vào bên trên Nguyệt Hồ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nội đan yêu thú thu mua trước đó, tất cả đều xuất hiện tại trước mặt, đồng thời xuất hiện, còn có lão quân lô. Lên, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, lão quân lô bay thẳng lên trên trời, sau đó vô số nội đan yêu thú, bay vào trong lò, phanh một tiếng, nắp lò đắp kín. Hỏa đến, Lâm Hải duỗi tay ra, hỏa nguyên tố nhất thời tụ tập, tại trong lòng bàn tay hình thành một đoàn ngọn lửa nhảy vọt, nhiệt độ bốn phía tăng vọt, không khí cũng bị thiêu đốt tư tư rung động. Qua, Lâm Hải lời vừa ra khỏi miệng, ngọn lửa siêu cái bay ra, thời điểm đáy lò của lão quân lô, oanh một tiếng, đột nhiên như là pháo hoa nở rộ, hỏa thế đằng không mà lên. Lâm Hải thao túng hỏa nguyên tố, thôi hóa thành hỏa diễm luyện chế lấy nội đan yêu thú, trong lòng một trận kinh hỉ. Nghĩ không ra sau khi nắm giữ hỏa chi đạo, luyện lên đan đến, tốc độ vậy mà cũng nhanh hơn không ít, hơn nữa luyện chế hỏa hầu, cũng tựa hồ lại càng dễ nắm giữ, cứ như vậy, bất luận luyện chế đan dược gì, xác suất thành công đều sẽ có tăng lên. Sau nửa canh giờ, đột nhiên ông một tiếng, nắp lò của lão quân lô phóng lên tận trời, vô số nội đan yêu thú đã luyện chế hoàn thành, từ bên trong lô bay ra, chỉnh tề rơi vào bên cạnh Lâm Hải. Thu. Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, hỏa diễm dập tắt, lão quân lô cấp tốc thu nhỏ, bay đi. Nhìn một đám nội đan yêu thú đã qua luyện chế, Lâm Hải âm thầm hài lòng, dựa vào những nội đan này, chính mình đột phá đến kim đan hậu kỳ, hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Bên ngoài có địch nhân cường đại đến biến thái, Lâm Hải hiện tại đối với thực lực là vô cùng khát vọng, trực tiếp ngồi dưới đất, đưa tay lấy tới mấy khỏa nội đan, liền nuốt vào trong bụng. Ông, sau khi nuốt nội đan yêu thú vào, Lâm Hải lập tức thôi động chân khí tiến hành luyện hóa, trong nháy mắt mấy cổ lực lượng cường đại, bắt đầu ở trong các đại kinh mạch của Lâm Hải lưu chuyển. Lâm Hải thao túng chân khí, bao vây chặn đánh, đem những lực lượng ngoại lai này, cấp tốc vây quanh, điên cuồng thôn phệ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, 4, 5 tiếng sau, Lâm Hải đã luyện hóa trên 100 khỏa nội đan yêu thú, trên thân đột nhiên có một cổ hào quang màu tím, như ẩn như hiện, phảng phất có một cổ lực lượng khổng lồ, đang nhanh chóng ngưng tụ sinh ra. Rốt cục, sau khi Lâm Hải lần nữa luyện hóa 5 viên nội đan, con mắt đột nhiên mở ra, một đường quang mang sắc bén như điện bắn ra, khí tức cực lớn đột nhiên nở rộ, nhất thời nhấc lên một mảnh khí lãng điên cuồng, lăn lộn đầy trời, kéo dài không dứt. Hát, Lâm Hải kêu nhỏ một tiếng, vươn người đứng dậy, toàn thân bị ánh sáng màu tím vần quanh, mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, phản phất như thiên thần hàng thế. Chúc mừng chủ nhân, thành công tiến giai, Tiên Nhi không biết từ khi nào đã đi vào bên người, một mặt vui sướng chúc mừng nói ha ha, rốt cục đã tới kim đan hậu kỳ, Lâm Hải cũng là hài lòng gật gật đầu, quan sát bên trong đan điền khí hải của bản thân, kim đan đã hoàn toàn triệt để ngưng thực, lóe ra hào quang màu tím, tự hồ ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng cuồng bạo, đồng thời, Lâm Hải cảm thấy não hải của mình cũng càng phát ra biến ảo khôn lường, phản phất đối với thế giới bổn nguyên, có một cấp bậc nhận biết càng sâu hơn, các loại giác quan vậy mà cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cái này, liền là chỗ tốt do cường độ linh hồn đề thăng mang đến đi, Lâm Hải nhớ kỹ ngộ không cùng Lãnh Nguyệt như cũng cùng mình nói qua, sở dĩ kim đan hậu kỳ có thể lĩnh ngộ đạo hạnh, cũng là bởi vì ở cảnh giới này, cường độ linh hồn của người tu hành sẽ được tăng lên rất cao, chính vì là như thế. Kim đan hậu kỳ cũng trở thành đường ranh giới mấu chốt nhất trên con đường tu hành. Nếu giờ phút này lại thông qua đạo hạnh khống chế nguyên tố thiên địa, uy lực hẳn là càng thêm cường đại đi. Linh hồn cường hóa, để lĩnh ngộ của Lâm Hải đối với nguyên tố thiên địa càng thêm thấu triệt, không khỏi đối với thực lực giờ phút này của mình nổi hứng tò mò. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đột nhiên hướng phía mặt nước Nguyệt Hồ nhất chỉ, trong miệng nhẹ giọng vừa quát. Hỏa! Oanh! Tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống đất. Trong nháy mắt toàn bộ Nguyệt Hồ, liền biến thành biển lửa, ngọn lửa nóng nảy nhảy lên, giống như một cái cực lớn quái thú, đem cả vùng không gian cũng nuốt hết vào trong đó. Lâm Hải mừng thầm trong lòng, uy lực của hỏa chi đạo, so với trước đó phải cường đại gấp mấy lần không thôi. Băng, Lâm Hải lại là quát lạnh một tiếng, nhất thời trên Nguyệt Hồ, xuất hiện băng sương trắng lóa như tuyết, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, trên Nguyệt Hồ nhất thời biến thành thế giới băng, thậm chí ngay cả hỏa diễm nhảy lên. Tất cả đều bị đóng băng đứng lên. Di, Lâm Hải không khỏi khẽ di một tiếng, thấy hỏa nguyên tố bị băng nguyên tố đông cứng, hỏa diễm nhảy lên trong nháy mắt biến thành đứng im, giống như một bức hình ảnh sinh động như thật, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, băng chi đạo mà chính mình lĩnh ngộ, mạnh hơn so với hỏa chi đạo? Oanh, ý nghĩ này của Lâm Hải mới xuất hiện, đột nhiên băng cùng hỏa trên mặt nước Nguyệt Hồ, liền cùng một chỗ nổ tung, hóa thành vô tận hạt tròn. Hướng phía tứ phương bắn ra, khí thế sắc bén kia, vậy mà sắc bén giống như mũi tên. Ta qua. Con mắt Lâm Hải đột nhiên tối lại, vậy mà từ bên trong những hạt tròn băng hỏa đang kích xạ mà đến kia, cảm thấy uy hiếp thật sâu. Sưu, thân thể Lâm Hải, vội vã hướng phía sau bay ngược, đồng thời cánh tay vung lên, đem băng tường lấp kín hiện ra tại trước thân, muốn đem hạt tròn băng hỏa lấy đầy trời kia ngăn lại. Âm. Hạt tròn băng hỏa vừa va chạm tại trên tường băng trong nháy mắt nổ tung, thậm chí ngay cả một hơi thời gian, đều không thể ngăn cản mà bị phá hủy. Ngưu bức a, Lâm Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nghĩ không ra cái băng hỏa nguyên tố hợp hai làm một này, uy lực vậy mà lớn hơn xa đơn nguyên tố, đây quả thực là một phát hiện đại kinh hỷ. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Lúc này, vô số tiếng vang, tại bốn phương tám hướng truyền ra. Lâm Hải thông qua ý niệm đem những hạt tròn băng hỏa bay tới trước người định trụ, hướng phía bốn phía nhìn lại, con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Chỉ thấy lấy Nguyệt Hồ làm trung tâm, mấy cái núi đá cây cối trong phương viên ngoài 10 dặm, tất cả đều bị hạt tròn băng hỏa, trực tiếp nổ thành bột mịn. Mặt nước Nguyệt Hồ càng là như là bị ném bom tấn, sóng nước phóng lên tận trời, nhất thời thủy thiên nhất sắc. Ha ha ha ha! Lâm Hải thấy tình cảnh này, không khỏi thoải mái cười to một tiếng. Mẹ nó, cái này con mẹ nó quả thực chính là bom a. Lâm Hải cao hứng hỏng, cái này nếu là nổ tung trong đám người, đoán chừng bao nhiêu người đều bị vô số cái hạt tròn băng hỏa này cho nổ chết không thể, không tệ không tệ, là đại chiêu quần thương siêu cấp vô địch. Lâm Hải cao hứng rất nhiều, xoa cằm, con mắt đi dạo, lộ ra nụ cười đắc ý, ta dựa vào, cái này có tính là ca ca tự tạo thần thông hay không a? Tính toán, đương nhiên tính toán. Ca ca tự sáng tạo thần thông cường đại như vậy, quả thực chính là thiên tài tu luyện a. Lâm Hải tự hỏi tự trả lời, không biết xấu hổ đem chính mình hảo hảo khích lệ một hồi, sau đó đôi mày lại nhăn lại. nếu là tự tạo thần thông, dù sao cũng phải có cái tên đi, kêu cái gì thì tốt đâu. Lâm Hải đảo mí mắt ngẫm lại, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ha ha, có, chương 1211, ngươi là số mấy, ta muốn khiếu nại ngươi. Môn thần thông này, nếu là tập kết băng cùng hỏa một chỗ, nổ tung đã thương người, không bằng kêu là băng hỏa cửu trọng thiên đi, băng hỏa cửu trọng thiên, ân, không tệ, liền nó. Lâm Hải lặp lại cái tên vài lần, hài lòng gật gật đầu, sau đó đồng thời duỗi ra hai tay, lòng bàn tay trái xuất hiện một đoàn hỏa diễm cùng bạo, lòng bàn tay phải xuất hiện một quả cầu băng cực lạnh. Hợp. Lâm Hải một tiếng quát nhẹ, đột nhiên song chưởng đối nhau, đem hỏa diễm cùng cầu băng dung hợp lại cùng nhau. Ông, hỏa diễm cùng cầu băng, tại dưới khống chế của Lâm Hải, thể tích không ngừng áp súc, hai loại quang mang đỏ trắng không ngừng nhảy lên, năng lượng ẩn chứa bên trong lại càng ngày càng kinh khủng, thẳng đến khi còn lởn cỡ trái bóng rổ, Lâm Hải cảm ứng được đã đến điểm nổ tung, mới đột nhiên đem đại lực đẩy đưa ra ngoài, đồng thời há miệng quát nhẹ một tiếng. Băng hỏa cửu trọng thiên. Hô, hỏa diễm cầu băng gào thét xoay tròn mà ra, chớp mắt liền đến trên nguyệt hồ, sau đó phanh một tiếng nổ tung. Trong nháy mắt, hỏa diễm cầu băng nổ tung thành hạt tròn băng hỏa đầy trời, như là vô số mảnh đạn, văng bay ra khắp nơi, uy thế so với trước đó, tự hồ càng cường đại thêm mấy phần, xem ra áp suất càng nhỏ, uy lực cũng càng lớn. Trong lòng Lâm Hải lần nữa có cảm ngộ, đáng tiếc lấy thực lực trước mắt của chính mình, chỉ có thể khống chế áp suất đến cỡ bóng rổ, nếu lại tiếp tục áp suất, chỉ sợ liền nổ tại bên trong tay mình. Thật không biết có một ngày, nếu như có thể đem hỏa diễm cùng cầu băng áp súc đến chừng hạt gạo, sẽ sinh ra uy lực đáng sợ cỡ nào, có lẽ so với đạo lưu quan kích thương nguyệt như cô nương này, uy lực còn cường đại hơn đi. Nhất thời, Lâm Hải đối với tiềm lực của môn thần mà mình tự sáng tạo ra này, tràn ngập ước ao và hướng tới. Từ ngày hôm nay, ta lại tăng thêm một môn thần thông cường đại, băng hỏa cửu trọng thiên. Lâm Hải hào khí vân thiên, hăng hái, nhìn không được hét lớn một tiếng. Lâm Hải vừa dứt lời, đột nhiên siêu cái một bóng người, nhanh vô cùng xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Ba ba, ngươi nói băng hỏa cửu trọng thiên. Một đường thanh âm tao tiện, vang lên tại bên tai Lâm Hải, a hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, miệng há lớn, chảy nước bọt, hai mắt sáng lên, vô cùng dâm đãng nhìn lấy Lâm Hải. Đúng vậy a, là bản lĩnh của ta, làm sao, ngươi muốn thể nghiệm một chút. Lâm Hải hướng phía a hoa nhướng nhướng mày, một mặt cười xấu xa hỏi. Ba ba, A Hoa chấn kinh trợn mắt há hốc mồm, ngươi thật học được băng hỏa cửu trọng thiên. Cái này còn có giả, bớt nói nhảm đi, muốn cảm thụ một chút hay không a? Lâm Hải vừa tự tạo thần thông, vừa vặn muốn tìm người thí chiêu đâu, A Hoa xuất hiện, quả thực quá kịp thời. Hai mắt A Hoa đột nhiên nổi lên nước mắt, lập tức cảm động. Ba ba, ngươi thật sự là ba ba ruột của ta a. Có loại chuyện tốt này, vậy mà cái thứ nhất nghĩ đến lại là ta. Lâm Hải có chút choáng váng, mẹ nó, chó chết này ngủ say một chút, chẳng lẽ biến ngốc, ba ba, mấy ngày không thấy, ngươi vậy mà làm lên kim chức, từ dựa vào không biết xấu hổ để ăn cơm, biến thành dựa vào kỹ thuật để ăn cơm, thật sự là nhân sinh lợi chí mẫu mực, sắc mặt Lâm Hải nhất thời tối đen, mẹ nó, cái loạn thất bát tao gì, ca ca con mẹ nó lúc nào dựa vào không biết xấu hổ để ăn cơm, uy, chó chết, nói mò gì đâu, ngươi đến cùng muốn thể nghiệm hay không a? Lâm Hải quặn mặt lại, vừa trừng mắt nói, ba ba, A Hoa ta không phải loại chó không trượng nghĩa kia, ngươi nói đi, ngươi kim chức ở đâu? Trung tâm tắm rửa, hộp đêm, KTV, bên đường, hay là tiệm uống tóc, ta mang theo một bầy chó qua xem sinh ý của ngươi. Ngừng ngừng ngừng ngừng. Lâm Hải vội vàng đem A Hoa dừng lại, đầu có chút chuyển không đến. Cái này nói cái loạn thất bát tao gì a? Ca ca chính là muốn thử chiêu một chút, làm sao liền con mẹ nó tiệm uống tóc cũng chỉnh ra đến. A Hoa thấy bộ dáng Lâm Hải một mặt mộng bức, đột nhiên trực tiếp ngửa mặt nằm trên mặt đất. Ba ba, cái gì cũng không nói. Phục vụ miễn phí, còn có cái gì mà bắt bẻ, ngay tại chỗ này đi. Tới đi, đưa ta lên trời đi, a ách. Lâm Hải nhìn bức biểu lộ dâm tiện kia của A Hoa, trong đầu lóe lên, trong nháy mắt hiểu, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thảo, Lâm Hải mắng to một tiếng, rốt cuộc minh bạch tới, A Hoa nói là cái gì? Bà nội ngươi a, con chó lưu manh này, chết đi cho ta. Lâm Hải mặt đen lại, phổi kém chút tức điên. Cút, một tiếng bạo hống, Lâm Hải giơ chân lên, trực tiếp đem A Hoa đá lên trời. Ngao, A Hoa đi lòng vòng liền bay ra ngoài, giữa không trung hét thảm một tiếng. Băng Hỏa không phải làm như thế, ba ngươi tuyệt không chuyên nghiệp, ngươi là số mấy, ta muốn khiếu nại ngươi, khiếu nại em gái ngươi. Lâm Hải cái này tức a, một cái tên thần thông có bao nhiêu bá khí a, con mẹ nó để cái lưu manh A Hoa này sinh sinh cho hủy. Ba, ngươi lừa gạt cảm tình của ta, cái kỹ thuật băng hỏa này của ngươi, còn không bằng Tiểu Hồng. Sau 10 phút, A Hoa khập khiễng trở về, đầy mắt trưng trưng, một mặt ủy khuất, co quắp khóe miệng nghẹn ngào nói, im miệng cho ta, đừng nhắc lại hai chữ băng hỏa nữa. Lâm Hải trừng mắt trống nói, con mẹ nó, một cái tên tốt, từ bên trong miệng A Hoa nói ra, thật sự là khó chịu nói không nên lời. Nội đan yêu thú luyện chế qua trước đó, còn có không ít. Lâm Hải trực tiếp chồng chất tại trước mặt A Hoa cùng Tiểu Hồng. Hai người các ngươi, nắm chặt luyện hóa, để thăng một chút tu vi. A Hoa lần này sau khi tỉnh dậy, thực lực đã đến kim đan trung kỳ, Tiểu Hồng vẫn là kim đan sơ kỳ, những nội đan yêu thú này đối với hai chúng nó mà nói, là quá thích hợp. A Hoa nhìn đầy đất đều là nội đan yêu thú, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó đột nhiên toát ra cảm động thật sâu. Ba, đây đều là ngươi dựa vào kim chức, kiếm đến nuôi ta sao? Ta đột nhiên cảm nhận được tình yêu của cha thật sâu, ngươi quá vĩ đại. Đỉnh đầu Lâm Hải nhất thời hỏa diễm trùng thiên, hướng phía A Hoa bạo hống một tiếng, lại con mẹ nó đề tới hai chữ kim chức, ta hầm ngươi. Sau khi A Hoa cùng Tiểu Hồng luyện hóa hơn 100 khỏa nội đan yêu thú, đồng thời rơi vào ở trong trạng thái ngủ say. Mẹ nó, cái hai hàng này quả thực là tuyệt phối, động một chút lại ngủ. Lâm Hải lắc đầu, không còn gì để nói. Chủ nhân, Nguyệt Như cô nương tỉnh, lúc này, Tiên Nhi đột nhiên đi vào bên người Lâm Hải, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, đi, về xem một chút, Lâm Hải bước nhanh như bay, trong chớp mắt liền đến nhà gỗ của Tiên Nhi, đẩy cửa vào. Nguyệt Như cô nương, ngươi, Lâm Hải mới vừa vào, liền nghênh tiếp ánh mắt băng lãnh giết người của Lãnh Nguyệt Như, hô hấp không khỏi đột nhiên trì trệ, lời nói phía sau bị sinh sinh nghẹn trở về. Còn không quay đầu lại. Lãnh Nguyệt Như vừa thẹn lại giận, vội vã nói ách. A, nha. Lâm Hải lúc này mới chú ý tới không ổn, vội vàng đem thân thể chuyển qua. Tiên Nhi, giúp ta bố trí một cái cách tầng. Lãnh Nguyệt Như lúc này mới hướng phía Tiên Nhi vội vã nói từng. Tiên Nhi gật đầu đáp ứng một tiếng, cánh tay vung lên, Lãnh Nguyệt Như nhất thời bị một tầng ánh sáng mông lung, che khuất thân thể mềm mại. Lâm Hải, ta hận chết ngươi. Lãnh Nguyệt Như đột nhiên mở miệng, chỉ là trong giọng nói băng lãnh, lại mang theo một cổ thẹn thùng nồng đậm cùng bất đắc dĩ. Cái kia, Nguyệt Như cô nương, sự cấp tòng quyền a. Lâm Hải gãi gãi đầu, đương nhiên biết rõ Lãnh Nguyệt Như chỉ là cái gì, hơi có vẻ xấu hổ nói hừ. Lãnh Nguyệt Như hừ một tiếng, không có nói tiếp, nàng cũng biết Lâm Hải là vì cứu nàng, chỉ là cái dạng này, thật sự là thật là làm cho người ta thẹn thùng. Nguyệt Như cô nương, người trước đó khống chế Lưu Quang tiến hành công kích. Là tu vi gì? Lâm Hải vội vàng nói sang chuyện khác, đồng thời đem nghi vấn trong lòng mình, hỏi ra. Lãnh Nguyệt Như nghe được, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng sinh ra kiên kỵ thật sâu. Chương 1212, Phi, có quỷ mới nhớ ngươi. Người kia, là tồn tại kinh khủng đến gần vô hạn với địa tiên, giới tu hành xưng là nửa bước địa tiên. Lâm Hải nghe được, hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nửa bước địa tiên. Con mẹ nhà nó a, trách không được liền cả Lãnh Nguyệt Như cũng không hề có lực đánh trả, nghĩ không ra vậy mà tại bên trong này gặp được địa tiên. Mặc dù chỉ là nửa bước địa tiên, nhưng bên trong tên chí ít cũng có cái địa tiên a, làm sao có thể là những nhân tiên như bọn họ có thể chống lại. Nguyệt Như cô nương, chênh lệch giữa nhân tiên cùng địa tiên, đến tột cùng lớn bao nhiêu, đã liền cả nửa bước địa tiên cũng đã khủng bố như thế, Lâm Hải thực sự không dám tưởng tượng, địa tiên chân chính, sẽ đáng sợ đến loại tình trạng nào. Chênh lệch sao, Lãnh Ngọc Như cười khổ một tiếng, trong mắt lộ ra cảm giác bất lực thật sâu. Thực lực của địa tiên, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả, thật muốn hình dung mà nói, chỉ sợ một ánh mắt, liền có thể đòi mạng ngươi. Đậu phộng, ý tứ này chính là, địa tiên chỉ dựa vào trừng mắt, liền có thể trực tiếp đem người trừng chết a. Lâm Hải nghẹn họng nhìn trân trối, một mặt chấn kinh. Lãnh Nguyệt Như bị lời nói của Lâm Hải chọc cho phốc một tiếng, gương mặt lạnh lùng như băng. Nổi lên một nụ cười yếu ớt phá lệ mê người, địa tiên đều là nhân vật cao cao tại thượng, nào có nhàm chán như vậy, trừng mắt đi giết người. Tóm lại, địa tiên phi thường đáng sợ, đạo Lưu Quang trước đó công kích ta này, nếu như là do địa tiên chân chính phát ra, giờ phút này ta đã sớm chết. À, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó đột nhiên một trận nhục chí. Nguyệt Như cô nương, cái nửa bước địa tiên bên ngoài kia đáng sợ như thế, vậy ta há không phải là không thể ra ngoài, cái này vừa đi ra ngoài còn không phải trực tiếp liền bị làm chết sao? Này thì chưa hẳn, Lãnh Nguyệt Như lắc đầu, nửa bước địa tiên dù lợi hại như thế nào, cuối cùng cũng vẫn là nguyên anh kỳ, mặc dù nhưng đã đến gần vô hạn với địa tiên, nhưng thần thức còn vô pháp giống như địa tiên, trong khoảnh khắc bao phủ trăm dặm, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không bị kẻ đó phát hiện là được. Thế nhưng là, cái này nói nghe thì dễ a, Lâm Hải cười khổ nói, hiện tại thế nhưng là ở trên địa bàn của người ta, chỉ sợ vừa lộ đầu, nửa bước địa tiên này lập tức liền biết rõ. Chủ nhân, A Hoa có thể giúp ngài, lúc này, tiên nhi đột nhiên ở một bên, mỉm cười nói, con chó lưu manh kia. Nó có thể hỗ trợ cái gì a? Lâm Hải biểu môi một cái, A Hoa cái hàng này trừ sái bảo sái lưu manh, Lâm Hải thật đúng là nhìn không ra nó có thể làm được cái gì. Chủ nhân không nên coi thường A Hoa, khứu giác của nó, thế nhưng là phi thường nhạy bén, liền có thể phát hiện địch nhân ngoài trăm dặm, có thể trợ giúp ngài thuận lợi tránh thoát nguy cơ, ai u, có đạo lý a. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, nghĩ kỹ lại, thật đúng là chuyện như vậy, xem ra chó chết này cũng không phải là không còn gì khác nha. A Hoa hiện đang ngủ say, nhưng xem tình hình thì trong vòng 3 ngày liền có thể tỉnh lại, chủ nhân có thể tại bên trong các thánh cảnh chờ thêm 3 ngày. 3 ngày sau đó lại đi ra cũng không muộn, tốt, liền nghe tiên nhi. Lâm Hải gật gật đầu, hiện tại không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Hải tìm một cái gian phòng khác để ngồi xuống, nhàm chán lấy điện thoại cầm tay ra, phát cái tin tức qua cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, đang làm gì, có nhớ anh hay không à? Lão công, em còn đang tại bồng lai chờ anh đấy, anh chừng nào thì trở về à, người ta rất nhớ anh. Chờ anh mấy ngày? Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, hai người đơn giản thuật nói một phen tình cảm tương tư, lại anh em trò chuyện một số nội dung không thích hợp với thiếu nhi, khiến cho hai người cũng một trận tâm như lửa đốt, mới lưu luyến kết thúc, Lâm Hải không khỏi thở dài một tiếng. Chuyến đi bồng lai tiên đảo lần này, thật sự là ngàn khó vạn hiểm, cùng tình hình mình tưởng tượng trước khi đến quả thực là một trời một vực, cuối cùng liền nửa bước địa tiên cũng nổ ra, chỉ sợ thu lấy tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, sẽ còn muốn khó khăn trùng điệp a. Tu vi cảnh giới của chính mình vừa mới đề bạt, đến kim đan hậu kỳ, bước kế tiếp muốn ngưng tụ nguyên anh, vượt qua một cái đại cảnh giới, hiển nhiên thời gian ngắn là không thể nào, nếu muốn đề cao thực lực, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phía trên đạo hạnh. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải mở cửa hàng Mạn Thiên Đình ra, nhìn số dư còn lại, không khỏi liên tục cười khổ, điểm công đức ngược lại là góp nhặt không ít, nhưng tỷ lệ đổi lấy đạo hạnh quá thấp, chỉ sợ có tốn hao hết. Cũng chỉ có thể cầm lấy tầm 10 năm đạo hạnh. Lâm Hải lại mở bách bảo các ra nhìn xem, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Đậu phộng, ma lễ hồng hàng này, lại đem hỗn nguyên tán thuê đi. Nơi chủ yếu phát ra đạo hạnh hiện tại của Lâm Hải, cũng là dựa vào cho thuê hỗn nguyên tán, vội vàng tra nhìn tường tình một chút. Móa, chờ sau khi xem xong, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, cái ma lễ hồng này cũng quá con mẹ nó móc bức, vậy mà chỉ thuê một canh giờ. Cái này con mẹ nó đủ để làm cái gì? Nhìn số dư đáng thương còn lại trong bách bảo các kia, ngẫm lại lời nói cũ rích, thái thượng lão quân gian thương này còn muốn bạc nhàn nhổ lông, Lâm Hải nhất thời bất đắc dĩ một trận. Đậu móa, muốn một chút đạo hạnh, là khó khăn như thế sao? Đúng. Đột nhiên, lông mày Lâm Hải nhíu lại, nhìn số dư còn lại đáng thương kia, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Nếu hiện đã không thể gia tăng đạo hạnh, vậy mình không bằng cũng thuê cái thần khí ngưu bức để chơi đùa, nếu như gặp phải cái nửa bước địa tiên kia, có khả năng, trực tiếp đem kẻ đó oanh thành cặn bã hay không? Lâm Hải lập tức kích động lên, trong đầu không khỏi nhớ tới lôi thần truy mà lôi thần đặt cho thuê ở Bách Bảo Các, vội vàng tìm kiếm tại bên trong một pháp bảo. Ha ha, quả nhiên còn đây. Lâm Hải rất nhanh liền tìm tới lôi thần truy, giá cả cho thuê giống như hỗn nguyên tán của mình. Hơn nữa cũng là một cái thần khí duy nhất mà mình có thể thuê nổi. Nếu như không được mà nói, thời khắc mấu chốt liền thuê lấy một canh giờ. Leng keng. Đang nghĩ ngợi, quy chát của Lâm Hải bỗng nhiên vang. Ai tìm ta? Lâm Hải rời khỏi Bách Bảo Các, nhìn một chút, nhất thời trong lòng vui vẻ. Ha ha, là Lâm Nhi công chúa. Lâm Hải vội vàng mở ra tin tức xem xét, sở Lâm Nhi, quy, ngươi ở đâu? Phía sau là một cái biểu lộ biểu môi. Nhìn tin tức, trong đầu Lâm Hải, không khỏi hiện ra sở Lâm Nhi khuôn mặt diễm đến cực hạn cùng tính cách điêu ngoa tùy hứng linh động, một cổ tình cảm nhung nhớ cấp tốc lan tràn. Tiểu hồ đồ tiên, còn tại Bồng Lai tiên đảo đâu, làm gì, nhớ ca ca sao? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Sở Lâm Nhi, phi phi phi, có quỷ mới nhớ ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ mắt trợn trắng, tiểu hồ đồ tiên, ha ha, ngươi thừa nhận á. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Sở Lâm Nhi, thừa nhận cái gì? Tiểu hồ đồ tiên, thừa nhận nhớ ta à? Sở Lâm Nhi, thừa nhận lúc nào? Tiểu hồ đồ tiên, ngươi không phải mới vừa nói, có quỷ mới nhớ ta sao? Đừng quên, ngươi chính là quỷ nha. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, Sở Lâm Nhi, a a a. Cúc, nói nghiêm túc, ngươi làm sao còn tại Bồng Lai tiên đảo? Tiểu hồ đồ tiên, gặp được chút phiền phức, rất khó giải quyết. Lâm Nhi đại mỹ nữ, muốn đến giúp một chút không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, nếu như Sở Lâm Nhi có thể đến Bồng Lai tiên đảo, nửa bước địa tiên kia có lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng không phải là đối thủ đi. Sở Lâm Nhi, ngươi muốn mệt chết cô nải nải à? Bên này giúp ngươi thu tập tinh phách của thất thập nhị địa sát, hiện tại lại để cho ta qua Bồng Lai, nghĩ đến đẹp, mặc kệ. Phía sau là một cái biểu lộ hừ hừ, tiểu hồ đồ tiên, không muốn đi. Lâm Nhi đại mỹ nữ, van cầu ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Sở Lâm Nhi, bớt nói nhảm đi, ngươi nắm chắc từ Bồng Lai tiên đảo đi ra, tinh phách của thất thập nhị địa sát, ta đã thu thập không sai biệt lắm. Tiểu hồ đồ tiên, thật, quá tốt, Lâm Nhi công chúa, ta yêu ngươi chết. Phía sau là một biểu lộ kinh hỉ, Lâm Hải là thật sự kích động, cái này tuyệt đối là một cái tin tức cực tốt à, không những sinh mệnh mình sắp không lo, đẳng cấp của chủ nhân thánh cảnh, càng là có thể lại tăng lên một cấp. Đến lúc đó tiên nhi cũng có thể ra ngoài. Ai u má ơi, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lâm Hải trước đó còn sầu não uất ức, hiện tại lập tức trở nên tinh thần phấn chấn. Sở Lâm Nhi, phi phi phi, yêu liễu hinh nguyệt của ngươi đi, bản công chúa không có thèm ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ ghét bỏ, tiểu hồ đồ tiên, ha ha, ngươi không có thèm ta, ta hiếm có ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Sở Lâm Nhi, cút, không nói nữa à. Ta qua tìm tinh phách kế tiếp, ngươi nắm chắc đi ra, rất nhanh liền xong. Kết thúc nói chuyện phiếm cùng Sở Lâm Nhi, Lâm Hải tâm tình tốt hơn rất nhiều, trực tiếp ngồi ở trên giường, khoanh chân tu luyện, đảo mắt cũng là ba ngày. Chủ nhân, tiên nhi kêu gọi, đem Lâm Hải đánh thức, a hoa tỉnh. A, Lâm Hải động thân mà lên, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đã như vậy, thì là thời điểm nên ra ngoài, chương 1213, đẹp trai. Cũng có buồn rầu của đẹp trai A, Lâm Hải ra khỏi phòng, cảm ứng được vị trí của A Hoa, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Uy, đồ ngu, nhìn cậu gia lần này thức tỉnh, có phải trở nên đẹp trai hơn hay không? A Hoa đang là một mặt tiện tiện, ngoắc ngoắc cái đuôi hướng phía Tiểu Hồng đắc ý, thân thể Lâm Hải liền từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng đem A Hoa nện đến nằm rạp trên mặt đất. A, A Hoa đâu, không phải mới vừa rồi còn ở lại chỗ này sao? Lâm Hải nhìn bốn phía. Một mặt vô tội, ba ba, đừng giả bộ, ngươi rõ cũng là đố kỵ ta đẹp trai, mới khiến cho mặt ta nện xuống, muốn phá hư bề ngoài anh tuấn của ta. Cùng ngươi nói, vô dụng, ta đẹp trai đã thâm nhập vào cốt tủy, không quan hệ với bề ngoài, có lẽ, cái này kêu là khí chất đi. A Hoa bốn chân nằm rạp trên mặt đất, bên trong miệng gặm bùn, cái đuôi rung một cái, một mặt thâm trầm thở dài. Quẹ! Lâm Hải nhất thời buồn nôn một trận. Nhất chân đem A Hoa đá lên. Mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Liền ngươi dạng lưu manh kia, còn khí chất, rõ ràng là bị ổi có được hay không? Ba ba, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không để ý, bởi vì ta biết, ngươi là đang đố kỵ, ta hiểu ngươi. A Hoa nhìn Lâm Hải, một mặt thâm trầm, làm ra biểu lộ mười phần lý giải. Hiểu em gái ngươi, Lâm Hải nhất thời tối sầm mặt, ngươi nào con mẹ nó có bệnh, đố kỵ ngươi một đầu lưu manh chó A. Đừng nói nhảm, nói nghiêm túc, Lâm Hải nghiêm sắc mặt, hiện tại là tu vi gì? Kim đang hậu kỳ, thế nào, ba ba, ngủ một giấc đã đột phá, cậu gia ta con mẹ nó a cũng là cái thiên tài. Đừng ném người, được không? Tiểu Hồng ở một bên thực sự nhìn không được, liếc trắng A Hoa một chút, sau đó hướng phía Lâm Hải gật gật đầu. Ta cũng vậy, Kim đang hậu kỳ. Không tệ a, Lâm Hải hài lòng gật gật đầu, những nội đan yêu thú này. Còn có tác dụng lớn, không những mình thành công đột phá, đến Kim Đan hậu kỳ, A Hoa cùng Tiểu Hồng, cũng đạt tới cảnh giới này. Đúng, các ngươi có lĩnh ngộ đạo hạnh hay không? Lâm Hải nghĩ đến một điểm mấu chốt, người tu hành đến Kim Đan hậu kỳ, cường độ linh hồn tăng cường rất nhiều, hội ngộ được đạo hạnh, không biết yêu thú có phải cũng là cái dạng này hay không? Đạo hạnh. Ha ha, cẩu gia thiên tài như thế, sao lại không ngộ được? Nói, A Hoa đột nhiên ngửa đầu sủa một tiếng, theo sau bầu trời nhất thời xuất hiện một con chó lông vàng cực lớn, nhè lấy răng nanh mở ra miệng rộng, đột nhiên đem một ngọn núi nơi xa, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Em gái ngươi. Lâm Hải nhìn trợn cả mắt lên, trong lòng kinh hãi không thôi, toàn bộ một ngọn núi lớn như vậy, liền, cứ như vậy nuốt. A Hoa, ngưu bức, Lâm Hải dựng thẳng ngón tay, từ đáy lòng hướng phía A Hoa tán thưởng nói hắc hắc, chúc lòng thành á. A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, nhất thời đắc ý đẹp hơn trời. Tiếu tiếu, mà lúc này đây, Tiểu Hồng đột nhiên kêu lên một tiếng, bầu trời nhất thời đen xuống. Trong lòng Lâm Hải giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một con chim ưng màu vàng kim cực lớn, vỗ cánh bay cao, phản phất đem cả mảnh trời không cũng che lấp, sau đó đột nhiên lao xuống, hướng phía con chó lông vàng kia mau chóng đuổi theo. Ầm. Miệng ưng sắc nhọn như lợi kiếm, trực tiếp mổ tại bên trên thân của con chó lông vàng, con chó lông vàng kia nhất thời nổ tung, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán tại giữa không trung. Chim ngu, đại gia ngươi. Mặt mũi A Hoa tràn đầy lửa giận, tức giận đến rít lên một tiếng, hừ, liền không quen nhìn ngươi trang bức, Tiểu Hồng ngóc cái đầu lên cao cao, một mặt cao ngạo. Được, đừng ầm ĩ. Lâm Hải vội vàng ngăn lại, nếu không cái đôi oan gia này, tuyệt đối không xong. A Hoa, Tiểu Hồng, cũng không tệ a, nắm giữ đạo hành chi pháp, thực lực tăng nhiều a. Lâm Hải đối với một ưng một chó tán thưởng nói, đã có thực lực, phía dưới liền là thời khắc các ngươi đại triển tay chân. Lâm Hải nói xong, dùng một bộ ánh mắt sói bà ngoại, cười tủm tỉm hướng phía A Hoa nhìn lại, ba ba, ngươi sẽ không bức lương làm kỹ nữ đi. A Hoa nghênh tiếp ánh mắt của Lâm Hải, vội vàng lùi về phía sau hai bước, che ngực một mặt cảnh giác. Em gái ngươi, Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, chó chết này, hôn mẹ nóc nào cũng không chịu nghiêm túc được. Nói chính sự A Hoa, ngươi bây giờ, có nhiệm vụ, Lâm Hải đem sự tình cần A Hoa làm, giảng giải một lần. Sau đó lời nói thấm thía vỗ vỗ đầu chó của A Hoa. Thời điểm tổ chức khảo nghiệm ngươi đã đến, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, ba ba, việc này chỉ sợ ta bất lực a. A Hoa thở dài, một mặt buồn rầu nói, vì cái gì? Lâm Hải trừng mắt, nổi nóng nhìn A Hoa, ba ba ngươi cũng biết, ta cái bề ngoài anh tuấn này, đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục, một khi ra ngoài, khẳng định sẽ bị các mỹ nữ điên cuồng mê luyến gắt gao đi theo. Làm sao có thể làm đến ẩn nấp hành tung đâu. Đẹp trai, cũng có buồn rầu của đẹp trai a. Cút, Lâm Hải đen mặt lại, nhấc chân đem A Hoa đang lắc đầu trang bức, trực tiếp đá lên trời. Ba ba, ngươi làm như vậy, căn bản không che giấu được sự thật ta sau ngươi còn đẹp trai. Lâm Hải lười nhác lại để ý đến cái hàng trang bức A Hoa này, mà chính là hướng phía Tiên Nhi nói. Tiên Nhi, đến lúc đó nếu ta muốn đem cả tòa tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, tất cả đều dời nhập vào bên trong thánh cảnh. Ta phải nên làm như thế nào, chủ nhân, lấy thực lực cùng đẳng cấp chủ nhân trước mắt của ngươi, chỉ sợ còn không làm được. Tiên Nhi lắc đầu. À, Lâm Hải nhất thời nhăn mày lại, chẳng lẽ, chỉ có thể khai thác tốt, lại thu vào đến, nếu như vậy mà nói, vậy coi như phí khí lực lớn, dưới tình huống tại bên ngoài thần hồn nát thần tính, cũng càng không dễ dàng a, này cũng không cần, Tiên Nhi có thể giúp chủ nhân, Tiên Nhi cười cười, lộ ra hai núng đồng tiền nhỏ bé. Trong lòng Lâm Hải nhất thời vui vẻ, người giúp thế nào, đến lúc đó, chủ nhân chỉ cần đem hai tay, dán ở phía trên dãy núi có tài nguyên khoáng sản, dùng ý niệm kêu gọi Tiên Nhi liền có thể. Chỉ đơn giản như vậy, Lâm Hải khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, đúng thế, còn lại, chủ nhân liền không cần quan tâm á. À, Lâm Hải cao hứng reo hò một tiếng, ôm lấy Tiên Nhi, trực tiếp xoay vòng vòng, Tiên Nhi, ta quả thực yêu chết ngươi. Lâm Hải kích động hô nói, Tiên Nhi nghe được, khuôn mặt nhất thời đằng cái đỏ rực, trong đôi mắt đẹp linh động, hiện lên một tia thẹn thùng ngọt ngào. Tiên Nhi, vậy ta cùng A Hoa, liền ra ngoài. Chủ nhân cẩn thận một chút, Tiên Nhi còn chưa từ trong ngượng ngùng trước đó khôi phục lại, cúi đầu đỏ mặt, hướng phía Lâm Hải dặn dò nói, yên tâm đi, Tiên Nhi mỹ nữ, có cẩu gia tại, cha ta sẽ không có nguy hiểm, bởi vì vì ánh mắt của tất cả mọi người. Đều sẽ bị bề ngoài anh tuấn của cẩu gia hấp dẫn, không có người sẽ chú ý đến cái người qua đường giáp không có chút đặc điểm nào. A Hoa đứng thẳng trên hai chân, tay chó khoác lại, một mặt trang bức ngẩng lên cái cằm, gật gù đắc ý nói, đi ra ngoài cho ta đi. Lâm Hải một chân đá vào trên mông A Hoa ngao một tiếng, từ bên trong thánh cảnh biến mất. Một lát sau, không gian rung rung một hồi, A Hoa lần nữa xuất hiện. Thế nào? Lâm Hải hỏi. Xung quanh có tất cả là bốn nhóm người, gần nhất tại ngoài năm dặm. Ngoài năm dặm, lông mày Lâm Hải nhíu lại, con mắt hiện lên một đạo tinh mang. Tốt, chúng ta xuất phát. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng một chỗ với A Hoa, từ thánh cảnh bên trong đi ra, tiến vào thế giới hiện thực. Sư một tiếng, thân thể Lâm Hải nhảy lên, trực tiếp cưỡi tại trên lưng A Hoa. Một đường hướng Tây, tránh thoát người, thẳng đến tài nguyên khoáng sản. Minh Bạch A, ngao A Hoa đáp ứng một tiếng, sau đó phát ra một tiếng trống dài đắc ý. Em gái ngươi A, gọi cộng lông A, Lâm Hải đưa tay cho nó một bàn tay, cái mũi kém chút tức điên. Nói xong tránh né, chó chết này, là sợ người không biết mình đang tại bên trong này sao? Đi mau, Lâm Hải hướng phía cái mông A Hoa vỗ một cái, A Hoa đá hậu về sau một cái, liền thẳng đến phía Tây mà đi. Chương 1214, các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A. A Hoa một đường phi nước đại, mới đi ra ngoài hơn hai dặm, liền dừng lại. Làm sao? Lâm Hải hỏi. Phía trước có người, hết thảy 11 cái, tu vi đều là kim đan kỳ, là giết qua, vẫn là vòng qua. A Hoa hỏi. Đội ngũ cách bọn họ gần nhất, ở đâu bên trong? Lâm Hải nhướng mày, hỏi. Phương hướng đông nam, cách xa 7 dặm, có 11 người, địa phương phía bắc cách xa 4 dặm, có 7 người, tu vi cùng bọn họ đều không khác mấy, cách quá gần, vừa động thủ thế tất sẽ đã thảo kinh xà, tránh đi. Lâm Hải quả quyết làm ra quyết định. Tốt, A Hoa cũng biết chuyện rất quan trọng, trở nên một bản nghiêm chỉnh, mang theo Lâm Hải chuyển hướng phía nam mà đi. Sau khi đi ra ngoài khoảng chừng 3 dặm, A Hoa lần nữa thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng tây. Vòng qua. Lâm Hải hỏi, đúng thế, cẩu gia ra ngựa, còn có thể có sai sao? Bên trong 20 dặm phía trước, cũng không có một ai. A Hoa một mặt đắc ý đến cái đuôi cũng nhếch lên. Xưng cẩu gia với ai đâu, ngươi muốn bị đánh đi, Lâm Hải cười mắng lấy, cho A Hoa một bàn tay, rốt cục yên lòng. Xem ra biện pháp này quả nhiên có thể thực hiện, A Hoa chó chết này tuy lưu manh một điểm, nhưng khứu giác thật đúng là không phải đùa, vậy mà hoàn mỹ tránh đi các lộ tiểu đội. Xem ra chỉ cần không làm cho cái nửa bước địa tiên kia chú ý, một đường an toàn đến chỗ tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, cũng không phải là chuyện khó bao nhiêu à. A Hoa một đường chạy, không ngừng biến đổi phương hướng. Hoàng Mỹ tránh thoát đệ tử của tứ đại gia tộc ở trên đảo, nhưng cứ như vậy, tốc độ lại cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, đi hết cả một ngày, cũng bất quá chỉ đi ra khoảng chừng 500 dặm. Mắt thấy sắc trời đêm đen đến, Lâm Hải cùng A Hoa ở trong núi tìm một cái sơn động, dừng lại. Theo tốc độ này, chỉ sợ vẫn phải mất thêm một ngày thời gian nữa, đêm nay nghỉ ngơi tại chỗ này đi, sáng mai lại xuất phát. Ai u, mệt chết cẩu gia á, Lâm Hải vừa nói xong. A Hoa trực tiếp ngửa mặt nằm trên mặt đất, đầu lưỡi đều phun ra. Cả ngày thời gian này, thần kinh A Hoa cũng căng cứng, không dám có một tia buông lỏng, tâm thần xác thực tiêu hao không nhỏ. Hôm nay biểu hiện không tệ, quay đầu đưa ngươi hai con tiểu mẫu cẩu, Lâm Hải cười nói. A Hoa nghe xong, có cái liền luồn lên, hai mắt tỏa sáng hừng hực. Ba ba, giữ lời nói. Lâm Hải nhất thời trợn mắt trừng một cái, không còn gì để nói, chó chết này. Vừa rồi không phải còn mệt đến muốn chết à, làm sao một chút liền có tinh thần rồi, yên tâm đi, chờ ra khỏi bồng lai tiên đảo, trở lại phạm gian giới, ta dẫn ngươi đi lội hội cho thành phố, tiểu mẫu cẩu tùy ngươi chọn. U rống, A Hoa cao hứng một tiếng reo hò, ba ba, ngươi thật coi trọng, đến lúc đó ngươi cũng chọn hai cái, đừng làm oan uổng chính mình, ta sẽ không nói cùng Hinh Nguyệt mụ mụ, ha ha ha ha. Cúc, Lâm Hải cười mắng đá A Hoa một chân, con mẹ nó. Chó chết này quá ô, A Hoa xác thực mệt mỏi, cái bụng hướng lên trời nằm tại bên trong này, không mất một chút thời gian liền ngủ thật say, treo lên khò khè. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem tin tức bên trên WeChat, cùng Liễu Hinh Nguyệt trò chuyện một chút, mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đạo đức kinh, tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian từng chút trôi qua, bỗng nhiên trong lòng Lâm Hải giật mình, mở bừng mắt ra, vươn người đứng dậy. A Hoa, tỉnh! Lâm Hải vội vàng đá đá A Hoa còn đang ngủ, một mặt cảnh giác hướng phía bên ngoài sơn động nhìn lại. Ai u, chớ đi A, nhóm tiểu mẫu cẩu của ta, A Hoa tuyệt vọng kêu trên một tiếng, mở to mắt, nhất thời vô cùng u oán nhìn về phía Lâm Hải. Ba ba, người ta vừa muốn làm việc, liền bị ngươi đá tỉnh, ngươi trả tiểu mẫu cẩu lại cho ta. Xuyệt, Lâm Hải vội vàng làm dấu tay chớ lên tiếng, sau đó hướng phía ngoài đồng chỉ. Trong lòng A Hoa giật mình, nhảy dựng lên, mũi chó hít hít hai lần. Ba ba, bên ngoài có người, hết thảy là 23, có một cái khí tức rất cường đại, đang tiếp cận đến gần chỗ chúng ta. Trưởng lão, phía trước có sơn động, chúng ta đêm nay ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, một thanh âm tại bên ngoài sơn động vang lên. Hừ, đều do tên hỗn đản Ngọc Thiên Thành kia, vì ham lợi nhỏ mà dẫn sói vào nhà, hại Tam công tử điện hạ bị giết, toàn bộ tứ đại gia tộc phải đi ra đuổi bắt hung thủ, liền ban đêm cũng không thể về nhà, nếu là tìm tới còn dễ nói, tìm không thấy lão phu đều phải đi theo chôn cùng. Một cái thanh âm mang theo phẫn nộ vang lên, Lâm Hải giật mình, lập tức nghe được, chính là Ngọc Hạo Thần. Người nào nói không phải đâu, còn có cái Ngọc Thiên Trạch kia, nếu vài chục năm trước liền gả cho Tam điện hạ, nào còn sẽ có chuyện hôm nay. Ngọc gia chúng ta cũng sẽ không bị đánh ép nhiều năm như vậy, ngày càng suy sụp. Đúng vậy a, huynh muội hai người này, thật sự là ngôi sao tai họa. Nhất thời, đám người lao nhào lên án lên Ngọc Thiên Thành cùng Ngọc Thiên Trạch, để Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái. Tất cả đều là người Ngọc gia, ba ba, làm sao bây giờ, giết hay là trốn đi? A Hoa thông qua ý niệm, hướng phía Lâm Hải giao lưu. Hai mươi mấy cái người Ngọc gia này, đã tiếp cận cửa sơn động, Lâm Hải nhất định phải làm ra quyết định. Lâm Hải ngẫm lại, tuy bọn người Ngọc gia này, đối với huynh muội Ngọc Thiên Trạch bất mãn, nhưng chung quy vẫn là người nhà bọn họ, nếu như động thủ giết mà nói, Lâm Hải vẫn còn có chút không xuống tay nổi, thôi, vẫn là tránh đi. Lâm Hải vừa muốn cùng A Hoa tiến vào thánh cảnh, thì lời nói của một người đệ tử, để thân hình Lâm Hải đột nhiên ngừng, trong mắt chợt hiện hàn quang. Trưởng lão, đạo chủ đại nhân thật muốn tại ba ngày sau, xử quyết huynh muội Ngọc Thiên Thành ở trước mặt mọi người, để chôn cùng Tam Điện Hạ sao? Đúng vậy a, Tam Điện Hạ chết, hai người bọn họ thoát không can hệ. Ngọc Hạo Thần thở dài, tuy hai huynh muội Ngọc Thiên Thành đáng giận, nhưng dù sao cũng là người Ngọc gia, vì đạo chủ xử tử ở trước mặt mọi người, trên mặt Ngọc gia bọn họ cũng khó nhìn. Hai người bọn họ chết là đáng đời, hại toàn bộ Ngọc gia cũng bị liên lụy, nếu như một tháng còn không bắt được hung thủ, toàn bộ Ngọc gia đều phải đi theo chôn cùng. Được, đừng nói nữa, vào sơn động, nắm chặt nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục truy tìm hung thủ. Ngọc Hạo Thần bực bội một trận, cắt ngang phàn nàn của đệ tử Ngọc gia. Ba ngày sau, Ngọc cô nương sẽ bị xử tử, đầu Lâm Hải ông một tiếng, bên trong sửng sốt này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng thật sâu. Ừm. Bên trong có người, lúc này, bọn người Ngọc Hạo Thần cũng phát hiện trong sơn động có khí tức của Lâm Hải cùng A Hoa, không khỏi giật nảy cả mình. Người nào ở bên trong? Ngọc Hạo Thần quát lạnh một tiếng, hai mươi mấy người tất cả đều phun ra chân khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, giờ phút này bên trong đầu não tất cả đều là tin tức Ngọc Thiên Trạch muốn bị xử quyết, cũng không đoái hoài tới trốn tránh, hắn nhất định phải từ Ngọc gia hỏi ra tin tức mới được. Từng. Lâm Hải dán tại trên vách tường ẩn nấp, sau đó hướng phía A Hoa lúc lắc đầu. Gâu gâu. A Hoa ngóc đầu lên, gọi hai tiếng. Hồ Nguyên Lai là chó hoang, nghe được tiếng chó sủa, đám người Ngọc gia ở bên ngoài, nhất thời thở phào. Ngọc Khoan, đi vào đem chó này giết. Ngọc Hạo Thần phân phó một tiếng, lập tức có con cháu Ngọc gia, cầm trong tay bó đuốc đi tới. Lâm Hải núp trong bóng tối, nhìn thấy một người trẻ tuổi đi tới, từ bên trên khí tức nhìn, cũng chính là bộ dáng kim đan sơ kỳ, không khỏi ổn định tâm thần. Băng, đột nhiên, trong lòng Lâm Hải quát lạnh một tiếng, hướng phía người trẻ tuổi nhất chỉ. Nhất thời một tầng băng sương xuất hiện tại bên ngoài thân của người trẻ tuổi, trong nháy mắt đem gã đông lạnh tại nguyên chỗ. Thân ảnh Lâm Hải lóe lên, tại nơi cổ của gã đột nhiên gõ một cái, người trẻ tuổi hôn mê đi, bị Lâm Hải nhẹ nhàng đánh ngã sang một bên. Làm sao không có động tĩnh? Ngọc Khoan. Lúc này, Ngọc Hạo Thần đột nhiên hướng phía trong động hô to một tiếng, lại không có bất kỳ cái đáp lại gì. Hỏng, xảy ra chuyện. Mọi người cẩn thận. Cùng một chỗ xông vào. Ngọc Hạo Thần phân phó một tiếng, chân khí phun ra, bao phủ toàn thân, dẫn đầu đoàn người đi vào trong sơn động, hai mươi mấy cái người Ngọc gia, cầm trong tay bó đuốc, theo sát phía sau. Thế nhưng là, sau khi tất cả mọi người cũng đi vào, đột nhiên một bóng người cấp tốc hiện lên ở trước mặt, để người Ngọc gia đột nhiên giật mình. Người nào? Ngọc Hạo Thần lễ quát một tiếng, đột nhiên quay đầu, đã thấy dưới ánh lửa chiếu rọi, một đường bóng đen dài nhỏ, đứng tại lối vào hang núi, đem đường lui của bọn họ phong kín. Sau đó, một cái thanh âm nhàn nhạt, vang lên trong sơn động. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.